Mọi người ở đây cẩn thận thưởng thức phía dưới hình ảnh lúc, đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm tại cái này trong đạo trường đống nhiên vang lên. Đạo này tiếng long ngâm vang lên về sau, cái kia Tư Khấu Thanh Thanh long đỉnh phía trên điêu khắc thanh long, đột nhiên động. Tại tất cả mọi người một mặt kinh ngạc ánh mắt bên trong, một mực toàn thân hư huyễn hiện ra thanh quang thanh long, đột nhiên theo cái này thanh long trên đỉnh trực tiếp nhảy ra, xông thẳng tới chân trời. Sau đó, một đầu dài mấy chục mét thanh sắc du long, xoay quanh tại cái này chính giữa đạo trường. Nhìn lấy cái này thanh sắc du long trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc, là khí linh, là thanh long đỉnh khí linh. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến một việc, tương truyền, chỉ có dùng thanh long đỉnh luyện chế ra tới đan dược, đặt tới cực cấp trên phẩm chất, liền sẽ gọi ra thanh long khí linh, làm xuất hiện thanh long khí linh về sau. Cái này thanh long khí linh có rất lớn tỷ lệ đem cái này lô bên trong đan dược thăng cấp thành hạ cấp đan dược. Năm đó vạn đan các chủ, vạn thành, cũng là dựa vào thanh long đỉnh. Tại năm đó luyện đan đại hội phía trên, một lần hành động đánh bại yêu tộc đệ nhất luyện đan đại sư, Hồ Dịch Thanh, từ đó trở thành phía Bắc Châu mạnh nhất luyện đan sư. Cũng từ đó về sau, vạn đan các chủ, vạn thành đạo tâm vững chắc, lên như diều gặp gió, tại ngàn năm trước liền tấn thăng thất phẩm luyện đan sư. Mà cái kia bị đánh bại Hồ Dịch Thanh, vốn là so vạn thành mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng về sau, Hồ Dịch Thanh liền tựa hồ có tâm ma đồng dạng, đến tận đây tại lục phẩm đỉnh phong ngàn năm chưa từng tinh tiến một bước. Hiện tại mọi người nghĩ không ra, vậy mà lại gặp cái này truyền thế một màn. Mà cái kia tại thanh long đỉnh trước Tư Khấu Thanh, nhìn đến cái kia không trùng xoay quanh thanh long, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không có người lại so với luyện đan sư càng rõ ràng, trước mắt luyện chế đan dược là cái gì phẩm chất. Tư Khấu Thanh tâm lý vô cùng rõ ràng, chính mình viên đan dược kia, nhiều nhất cũng là trung cấp mà thôi. Đan dược cơ bản tới nói sẽ có 3 loại phẩm chất, hạ cấp, trung cấp, cấp trên, mà trừ cái đó ra. Ở phía trên liền cũng là hạ cấp, tiên cấp. Mà mặc kệ là hạ cấp vẫn là tiên cấp đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hết thảy toàn bộ nhờ cơ duyên tạo hóa. Nhìn lấy cái kia ở trên không xoay quanh thanh long, Tư Khấu Thanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhưng tùy theo mà đến chính là cuồng hỉ. Chính mình thật là cái siêu cấp thiên tài. Thật là một cái siêu cấp thiên tài a. Trung cấp đan dược cũng đã có thể gọi ra khí linh. Cảm thụ được mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc, Tư Khấu Thanh nội tâm đã bành trướng tới cực điểm, có khí linh tương trợ. Chính mình lần này chẳng lẽ có thể luyện chế ra chính mình tự luyện đan đến viên thứ nhất hạ cấp đan dược. Vẫn là tại nhiều như vậy người trước mặt. Ngay tại tất cả mọi người một mặt kinh ngạc lúc, cái kia xoay quanh ở trên không, hiện ra thanh quang thanh long, cũng không có nhìn nhiều phía dưới Tư Khấu Thanh liếc một chút, mà chính là ngóng nhìn phía đông phương hướng, sau đó, liền cũng không quay đầu lại cực tốc lao đi. Cái này thanh long đột nhiên biến động, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao cái này khí linh còn chạy? Chỉ bất quá, khi mọi người theo thanh long bóng người, hướng về nơi xa nhìn qua thời điểm, liền thấy được cảnh tượng khó tin. Phía đông bầu trời, có thất thải tường vân, hết thảy đều là như vậy lộng lẫy, giống như là gặp được thiên giới đồng dạng. Vạn tông thịnh điện phía trên đều là cường giả, đang nhìn cái kia một mảng lớn mảnh thất thải tường vân về sau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã hiểu, đó là hà cấp đan dược xuất thế thiên địa dị tượng. Đó là hà cấp đan dược đã xuất thế, mà lại cái kia thất thải tường vân cũng liền biểu thị. Cái kia là một cái thất phẩm hà cấp đan dược, có đại năng giả ba. Vậy tại hạ mặt Tư Khấu Thanh nhìn lấy thanh long đột nhiên bỏ chạy, hoàn toàn ngây người, bất quá, rất nhanh sau khi tính hồn lại, Tư Khấu Thanh liền hội, đây chính là chính mình khí linh. Chỉ bất quá, Tư Khấu Thanh quính lên, tâm thần vừa loạn, chỉ nghe phịch một tiếng, trực tiếp nổ lô, thanh long đỉnh bên trong tất cả dược thảo bột phấn nổ khắp nơi đều là. Bất quá. Hiện tại không có ai đi chú ý phía dưới Tư Khấu Thanh. Hiện tại tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc nhìn lấy phía đông thất thải tường vân. Mà tại trong đạo trường Vân Kỳ Giao, Lăng Thiên Nam, Địch Trần nhìn lấy phía đông phương hướng, chỉ là sững sờ, liền có chút lắp ba lắp bắp hỏi lẩm bẩm nói. Cái kia tựa như là tiền bối trụ sở. Lúc này cảnh phổ, đã theo lò bên trong đi ra, cảnh phổ đứng tại lò trước mặt, một mặt cổ quái nhìn trong tay mình viên đan dược kia. Chính mình đây là mẹ nó luyện một khỏa dê cất tròn sao. Chương 56, trực tiếp chu sát. Cảnh phổ nhìn trong tay cái này nửa viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen xỉ dê cất trứng, một mặt im lặng. Đây cũng là tự luyện chế kém nhất một khỏa. Bởi vì lần thứ nhất ở trong lò luyện chế thật sự là quá bận rộn, cảnh phổ tay mang tương loạn các loại thao tác, tại tăng thêm lò bên trong nhiệt độ không thấp, cho nên, cảnh phổ trong lòng bàn tay ra không ít mồ hôi. Tuy nói là lần đầu tiên nếm thử loại này luyện đan, nhưng cảnh phổ vẫn cảm thấy có chút không thể nhịn, đồng thời, vấn đề lớn nhất là cái đồ chơi này. Nó có tác dụng sao? Nó có thể ăn sao? Cảnh Phổ nhìn trong tay viên này cùng dê cất tròn một dạng lớn tiểu nhân đan dược, rơi vào trầm tư. Mà lại, chủ yếu nhất là, Cảnh Phổ không biết, cái này dê cất tròn công hiệu là cái gì, viên đan dược kia ăn hết có tác dụng gì, đây là làm gì? Bằng không? Ăn đi thử một lần. Cảnh Phổ nhìn trong tay viên này dê cất trứng do dự sau khi, liền hơi hơi há mồm, chuẩn bị bỏ vào trong miệng, chỉ bất quá. Vừa phóng tới bên miệng, Cảnh Phổ liền một mặt ghét bỏ lại cầm đi. Được rồi, cái đồ chơi này, vẫn là thôi đi. Lần thứ nhất luyện chế, đoán chừng luyện chế không ra thứ gì tốt, đoán chừng hiệu quả cũng không có gì dùng, Cảnh Phổ chuẩn bị đi vào tại thật tốt luyện chế một khỏa, dù sao Vân Kỳ giao cho tài liệu, còn có thật nhiều. Lúc này Cảnh Phổ liền một sắn tay áo, chuẩn bị lần nữa chui vào bát quái lô bên trong. Chỉ bất quá, đúng lúc này, phòng luyện đan cửa phòng đột nhiên bị thổi ra, một cơn gió lớn bỗng nhiên tiến vào, để Cảnh Phổ không khỏi hơi hơi nhắm mắt. Chỉ nghe, phịch một tiếng giòn vang, sau đó chính là ngao một tiếng hét thảm. Cảnh Phổ sững sờ, lập tức quay đầu nhìn bốn phía, nhìn một chút cái kia vừa mới đột nhiên bị hướng mở cửa, một mặt mộng bức. Hà ba, thứ đồ gì? Cảnh Phổ nhíu mày đi tới cửa, thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, xác định không có người nào tại cửa ra vào về sau, một mặt kỳ quái đem cửa một lần nữa đóng lại, vừa mới gọi tiếng là mèo hoang tại phát xuân sao. Cảnh Phổ lắc đầu, chuẩn bị lần nữa chui vào bát quái lô bên trong lúc, đột nhiên ánh mắt nhếch lên, nhìn đến bát quái lô bên trên có một cái ấn ký. Hả? Cảnh Phổ đi tới nơi này ấn ký trước mặt về sau, hơi hơi nhíu mày, thứ này là một cái rồng, vẫn là một cái thằn lằn. Thứ này đại khái một cái bàn tay lớn nhỏ, hiện tại thì dính tại cái này bát quái lô trên lò, đã khô giòn, đen xỉ, Cảnh Phổ cũng nhìn không rõ lắm là cái gì, dù sao. Thằng xấu. Cảnh Phổ thân thủ dùng ngón tay đem cái đồ chơi này giữ lại, cẩn thận nhìn một chút, lại đặt ở trong lỗ mũi một chút ngửi một cái, không nhìn ra cái nguyên cớ. Một giây sau, Cảnh Phổ liền thuận tay trực tiếp đem thứ này ném vào bát quái lô bên trong, sau đó, Cảnh Phổ liền cũng lại ủi đi vào. Cùng lúc đó, tại Vạn Tông Thịnh Điển to lớn trong đạo trường, Tư Khấu Thanh co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy cái kia bởi vì nổ lôm mà đột nhiên bột phấn ngẩn người lúc, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang giòn, cái này âm thanh giòn vang cực kỳ thanh thúy. Vốn là mọi người ngay tại ngắm nhìn cái kia xa xa bảy màu dáng mây ngẩn người, đạo này giòn vang truyền vào trong thai của mọi người. Làm mọi người quay đầu đi xem thời điểm, liền thấy cái kia mấy phút trước, mọi người còn một mặt hâm mộ thanh long đỉnh phía trên, hiện đầy vết nước. Mọi người nhìn cái này phủ đầy vết nước thanh long đỉnh còn không có 2 phút đồng hồ, đột nhiên, lại là răng rắc một tiếng vang giòn, sau đó, toàn bộ thanh long đỉnh liền tứ phân ngũ liệt trực tiếp sụp đổ mất. Nhìn qua cái kia đầy đất toái phiến thanh long đỉnh, tất cả mọi người đều là hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái này, cái gọi là khí linh diệt, chủ khí nát. Cái kia vừa mới lướt đi ra thanh long khí linh. Chết mất rồi. Cứ như vậy trong nháy mắt. Sẽ chết rồi. Cái này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời mọi người có chút chưa tỉnh hồn lại. Mà cái kia Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người tại ngốc trệ sau khi, hai người cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện vẻ mặt kích động. Nhìn qua một bên đến bây giờ đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra Liệt Giang nói. Là tiền bối. Nhất định là tiền bối. Liệt Giang nghe được thanh âm, lập tức trở về đầu một mặt không thể tin nhìn qua Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nói. Tiền bối. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần liên tục kích động nói. Đương nhiên, hiện tại Thần Kiếm Tông duy nhất có thể làm loại sự tình này, chỉ có tiền bối. Chắc hẳn tiền bối cũng là biết được sự kiện này, gặp không quen cái kia Tư Khấu Thanh ngang ngược, cho nên mới ra tay giáo huấn. Liệt Giang nhìn lấy Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người có chút cả lăm mà nói. Thật, có thể sự kiện này. Ta chẳng qua là nửa giờ sau, vừa cùng các ngươi hai cái nói qua mà thôi a. Vị tiền bối nào? Như thế nào biết được? Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người bĩu môi một cái, nhìn qua Liệt Giang nói. Tông chủ a, ngươi thế nào a? Đây chính là tiền bối a, liền xem như tại thượng giới, vậy cũng nhất định là tiếng tăm lừng lẫy, loại này tiền bối thủ đoạn thông thiên. Sợ là cái kia Tư Khấu Thanh vừa đề cập với ngươi cái kia vô lễ yêu cầu thời điểm, vị tiền bối nào cũng đã biết. Liệt Giang bị Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người hù chính là sửng sốt một chút, có chút ngơ ngác nhìn cái kia phía dưới phá nát thanh long đỉnh nói. Vâng. Là chuyện như vậy à? Có thể. Có thể là vị tiền bối nào, đến cùng tại sao lại như thế giúp đỡ chúng ta? Trước đó Liệt Giang theo Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần trong miệng biết vị tiền bối này sự tình, chỉ cảm thấy vị tiền bối này là dạo chơi nhân gian. Gặp cái gì ưa thích sự tình, cao hứng, cho nên đặc biệt khẳng khái chút. Nhưng bây giờ, vị tiền bối này trực tiếp ra tay giúp đỡ, cái này là vì sao? Chính mình cái này nho nhỏ thần kiếm tông, thật là sẽ không nhận biết loại này đại năng A. Nói lên cái này, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người cũng không có tìm hiểu được, hai người suy tư hơn 2 tháng, cũng không có tìm hiểu được, nếu như nhất định phải tìm ra điểm nguyên do. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người, hơi hơi khiêu mi nói, có lẽ là bởi vì vị tiền bối kia ưa thích An. Lý do này, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nói ra chính mình cũng không tin, chỉ bất quá, cũng liền lý do này trước mắt còn đáng tin một số, dù sao vị tiền bối nào cũng là An cho mang về. Tại Liệt Giang ba người một mặt ngậm bức thời điểm, lúc này, toàn trường ánh mắt của mọi người, cũng cơ hồ đều bỏ vào Liệt Giang ba người trên thân. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người muốn từ Liệt Giang ba người trên thân nhìn ra chút gì. Liệt Giang ba người cũng coi chút ngộng, bất quá, một bên Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần sau khi tĩnh hồn lại, một giây sau, liền ngay cả bận bịu nhìn qua Liệt Giang nói. Tông chủ, tiền bối là tại chúng ta thần kiếm tông ẩn thế, nhất định không thể để người khác biết. Nghe Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần, Liệt Giang thì là một mặt cười khổ nói. Thất phẩm tường vân đều đi ra. Người nói, cái này còn dùng chúng ta nói sao? Mọi người chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể minh bạch. Lúc này, Liệt Giang ba người đã nhìn đến, cái này trong đạo trường mọi người, đã dục dịch, tựa hồ muốn đi phía đông thất thải tường vân bên kia nhìn xem rốt cục cái gì tình huống. Mà Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người, ngược lại là vội vàng nói. Cái kia bất luận như thế nào, cũng không thể để đám người này đi quấy rầy tiền bối thanh tu, tiền bối vốn là ẩn thế, là vì giúp chúng ta, mới hiển lộ thân thủ. Nếu là chúng ta để cái này một đống người mỗi ngày đến cửa quấy rầy, tiền bối chỉ sợ cũng sẽ không lưu tại chúng ta thần kiếm tông. Nghe đến đó, Liệt Giang mí mắt chớp chớp, nhất thời trong lòng kiên định xuống tới, nhất định không thể để cho đám người này quấy rầy tiền bối thanh tu. Nếu là mình liền tiền bối an bình đều bảo hộ không được, vậy mình cái này thần kiếm tông thật là thật xin lỗi tiền bối giúp đỡ. Nhất thời, Liệt Giang hít sâu một hơi, thầm thì thầm, không thèm đếm xỉa. Sau đó Liệt Giang đột nhiên lướt lên không trung, nhìn lấy cái kia đạo tràng dục dịch chúng người lớn tiếng. Chư vị, kể từ hôm nay nếu người nào dám không trải qua tiền bối đồng ý, thì tùy tiện bái phỏng quấy rầy tiền bối thanh tu, vậy ta thần kiếm tông liền bất kể bất luận cái gì hậu quả, vận dụng hộ tông đại trận trực tiếp tru sát. Chương 57, vị tiền bối này là tán tu. Liệt Giang thanh âm, tiếng vọng tại to lớn trong đạo trường. Mà Liệt Giang, đối mọi người đang ngồi người mà nói, quả thực có chút khoa trương. Thần kiếm tông tại toàn bộ phía Bắc Châu, tuy nói không tính là hạng bét tông tộc, nhưng cũng liền so hạng bét tông tộc tốt hơn một chút như vậy, trung lưu cũng không bằng. Thần kiếm tông có thể tổ chức lần này vạn tông thịnh điện, hoàn toàn cũng là dựa vào vạn quân chi chủ tiên phủ ở đây. Vạn tông thịnh điện trung cực khen thưởng, liền cũng là vạn quân chi chủ tiên phủ bên trong bảo vật, bằng không, chỉ bằng thần kiếm tông thực lực, sợ là vòng phía trên 1 vạn năm, cũng sẽ không có tổ chức một lần vạn tông thịnh điện cơ hội. Đối mọi người tới nói, cái này thần kiếm tông cũng là như thế một cái cửa nhỏ tiểu phái. Nhưng là cái này tiểu môn tiểu phái, bây giờ lại đột nhiên cường ngạnh, nói ra như thế một số phách lối. Quả thực giống như là ngày bình thường, ban bên trong một cái tầm thường nhất, vất vất ức ức học sinh, đột nhiên đứng tại bục giảng trước cùng mọi người nói, đang ngồi nếu là không nghe ta, vậy ta liền lấy băng ghế đập chết ngươi. Loại này đột nhiên về mặt thân phận chuyển biến, để không ít người đều là rất khó chịu nhìn lấy Liệt Giang. Rất hiển nhiên, Liệt Giang cũng không thể chấn được cái này phía Bắc Châu đông đảo tông tộc, trên thực tế, cũng căn bản cũng không có người đem Liệt Giang mà nói để ở trong lòng. Chu sát. Nói đùa. Cái này Liệt Giang hắn dám sao? Hắn dám đắc tội toàn bộ phía Bắc Châu tất cả tông tộc thế lực sao? Bất quá, tất cả mọi người là người thông minh, sự kiện này trước mắt tất cả mọi người không phải đã được lợi ích người, cho nên, vẫn chưa có người nào đần độn đi ra mặt, dù sao, vạn nhất cái này Liệt Giang thật thì cắn răng làm đây. Dù sao thần kiếm tông liền xem như tại tiểu môn tiểu phái, nhưng hộ tông đại trận cũng không phải đùa giỡn, mọi người cũng không muốn cái kia sinh mệnh của mình đi dò xét. Dù sao, tu tiên một đường nguy hiểm trung điệp, nếu như đối đãi sự tình không cẩn thận, lô mãng, đã sớm chết 800 lần, mọi người có thể sống đến bây giờ, dựa vào là cũng là vững vàng 2 chữ. Mọi người bây giờ đang ở nghĩ, muốn làm sao đi xa xa nhìn một chút, dù sao cũng là hà cấp đan dược xuất thế địa phương, có lẽ có chỗ tốt có thể đắc đạo. Hiện tại mọi người, tuy nói đều không phải là đã được lợi ích người, nhưng, có một người cùng sự kiện này có quan hệ rất lớn. Cái kia chính là Tư Khấu Thanh. Hiện tại, Tư Khấu Thanh đã lâm vào nổi giận, Thanh Long đỉnh nát, đó là sư phụ tại chính mình tấn thăng đến tứ phẩm luyện đan sư lúc, tặng lễ vật. Chính mình cái này vừa cầm trong tay còn không có che nóng hổi đâu, cái này phế đi. Lúc này Tư Khấu Thanh, nhìn phía xa chân trời cái kia dần dần tán đi thất thải tường vân cắn răng một cái, liền hướng về phía trên Liệt Giang tức giận mắng. Cầu thí. Cái gì tiền bối không tiến bối phận, hắn dựa vào cái gì phế đi ta Thanh Long đỉnh, ngươi để hắn lăn ra đến, các ngươi không thể chơi vào, cũng không đại biểu chúng ta Vạn Đan các không thể chơi vào. Tư Khấu Thanh cái kia có chút tức hổn hển tiếng mắng chửi, đột nhiên vang lên về sau, mọi người cũng đều là hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó thần sắc liền đột nhiên cổ quái. Đúng a? Nơi này còn có một cái Vạn Đan các thủ tịch đại đệ tử Tư Khấu Thanh làm chim đầu đàn đây. Mà lại, Tư Khấu Thanh nói tuyệt đúng không sai, tại hạ giới đại lục liền không có Vạn Đan các không chọc nổi người, cũng không tồn tại Vạn Đan các không dám chọc người. Dù là, đối phương là một vị thượng giới đại tiên, Vạn Đan các cũng tuyệt đối sẽ không thể trêu vào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vạn Đan các mới là cái này phía Bắc Châu chân chính nhân tộc bá chủ. Bởi vì, liền cũng là bởi vì Vạn Đan các trưởng khống giả phía Bắc Châu tất cả nhân tộc tu tiên giả mệnh mạch, đan dược. Con đường tu luyện, quang dựa vào chính mình tu luyện là không thể thực hiện được, muốn chân chính vọt chức vị cao. Một cái là thiên đạo chân lý, thứ hai liền cũng là đan dược. Có thể thế giới này nào có nhiều như vậy thiên đạo chân lý để mọi người lĩnh ngộ, cái này thiên đạo chân lý như thế nào lại dễ dàng như vậy ngộ đến. Nhưng nếu không có duyên phận, cái kia thiên đạo chân lý coi như ở trước mặt ngươi lắc lư một vạn năm đều vô dụng. Cho nên, vẫn là đan dược mới là thật sự mạnh lên thủ đoạn. Mà Vạn Đan các bên trong cơ hồ nắm giữ phía Bắc Châu nhân tộc 2/3 luyện đan sư. Liền xem như thượng giới đại tiên cũng sẽ không đi đắc tội Vạn Đan các. Dù sao, người nào trên thế giới này, đều không phải là một thân một mình. Những cái kia thượng giới đại tiên tại hạ giới bên trong cũng là có con cái đời sau, cũng là có hậu bối. Nếu như chính mình đắc tội Vạn Đan các, cái này Vạn Đan các không cho tông tộc của mình cung cấp đan dược, cái kia tông tộc của mình sợ là thời gian rất lâu, đều muốn điêu linh. Đương nhiên, Vạn Đan các cho tới bây giờ ngược lại là không có ỷ vào chính mình cái thân phận này, đuổi theo giới đại tiên khiêu chiến, nhưng nếu là thật chọc giận Vạn Đan các, cái này Vạn Đan các cũng không phải không dám, đối Vạn Đan các tới nói, loại chuyện này, có lẽ chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, cái này vị đại năng người, xuất thủ tựa hồ thật có chút quá nặng. Dù sao cái kia Thanh Long đỉnh thế nhưng là Vạn các chủ năm đó thành danh pháp khí, có ý nghĩa đặc thù, cái này nói phế thì phế đi, đối Vạn Đan các tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, mọi người cũng hiểu, vị tiền bối kia đã dám ra tay, vậy dĩ nhiên không giả Vạn Đan các. Chỉ bất quá. Vấn đề là, vị tiền bối nào đến cùng là ai a? Dù sao thượng giới đại tiên cùng Vạn Đan các quan hệ tuy nhiên không phải nói đều rất tốt, nhưng đều sẽ rất trông nom phía dưới đối phương mặt mũi. Vị tiền bối này lại một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp nát pháp khí, diệt khí linh. Chẳng lẽ lại là tán tu? Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cũng chính là loại kia không có tông môn tán tu, mới có thể làm quyết tuyệt như vậy đi. Chỉ bất quá. Nếu như là tán tu lời nói, cái kia vị tiền bối này, thật sự có chống lại Vạn Đan các thực lực sao? Mọi người một lần nữa nhìn về phía không trung Liệt Giang, nếu như là tán tu lời nói, cái này Liệt Giang còn muốn kiên trì sao? Dù sao tán tu không ràng buộc, hôm nay có lẽ nhất thời hứng khởi, giúp Thần Kiếm Tông, nhưng nếu là ngày mai đi nữa nha, cái kia Thần Kiếm Tông đắc tội Vạn Đan các, nhưng là triệt để chơi xong. Mà lại, vừa mới còn nói ra câu nói như thế kia, Thần Kiếm Tông tại cái này phía Bắc Châu nhưng là xấu. Cái này tuy nói tu tiên giả tu chính là thiên cơ đạo lý, tu chính là tự do thoải mái, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác theo đuổi trường sinh bất tử, nhưng tại cái này giới bên trong, lại chẳng lẽ không phải thật có thể tự do, thoải mái. Tại hạ giới đại lục tu tiên giả, tu càng nhiều hơn chính là bình thường tình tục sự, tu càng nhiều hơn chính là nhân tình thế thái. Liệt Giang cũng giới ở trên bầu trời, tiến cũng không được, thối cũng không sao. Liệt Giang cũng hư à. Bởi vì Liệt Giang theo về tông đến bây giờ cũng bất quá hơn 2 giờ mà thôi, liền vị tiền bối nào chưa từng gặp mặt bao giờ, biết đến tất cả tin tức, đều là theo Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần trong mồm biết. Mà phía dưới Tư Khấu Thanh đã hoàn toàn tức miệng mắng to. Đi con mẹ nó cái gì tiền bối, hiện tại Lao Tử liền muốn đến cửa lý luận một phen, Liệt Giang ngươi nếu là có gan, ngươi thì mở ra ngươi hộ tông đại trận giết chết Lao Tử. Tư Khấu Thanh hiện tại đã mất đi lý trí, mở miệng nói bẩn, há miệng liền mắng. Không chút nào quản cái gì lễ nghi. Chỉ bất quá, ngay tại Tư Khấu Thanh muốn đi trước thời điểm, đột nhiên một đạo khẽ kêu tại đạo này trong quán xuất hiện nói: "Ngươi như tại dám mắng tiền bối một câu, ta hiện tại liền để ngươi chết." Khi mọi người nhíu mày theo tiếng kêu nhìn lại lúc, chỉ thấy Vân Kỳ Dao hơi hơi ngẩng đầu, một mặt màu sắc trang nhã nhìn qua phía dưới Tư Khấu Thanh. Vân Kỳ Dao đột nhiên lên tiếng, để mọi người cũng là sửng sở. "Vân yêu hoàng tộc, cùng vị tiền bối kia có quan hệ?" Vị tiền bối kia là yêu tộc đại năng. Mọi người hiện tại một chán dấu chấm hỏi, chỉ bất quá, hiện tại đã Vân Yêu hoàng tộc ra mặt, cái này nhân tộc hoàng thất. tự nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Lúc này, tất cả mọi người liền hướng về đạo tràng vị trí trung tâm nhìn lại, cũng chính là Liệt Giang bọn người trước đó vị trí kia. Nhưng, để mọi người có chút ngoài ý muốn chính là, hoàng tộc người. Đột nhiên rất trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ, không núp ních, mặt không biểu tình. Chương 58, Viễn Cổ Hung Thú, Kim Cương Bá Viên. Nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù là đang liên hiệp, nhưng là lẫn nhau không hợp nhau, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Trên cơ bản tới nói, chỉ cần Vân Yêu hoàng tộc làm chút chuyện gì, nhân tộc hoàng thất nhất định sẽ đi ra làm trái lại, tương đồng, nhân tộc hoàng thất làm chút chuyện gì, Vân Yêu hoàng tộc cũng sẽ ra ngoài làm trái lại. Nhưng là, lần này, tất cả mọi người rất kỳ quái, nhân tộc hoàng thất đám người kia, cứ như vậy lặng lặng ngồi tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn lấy đây hết thảy, không có phản ứng chút nào. Đây là ý gì? Vị tiền bối nào cùng nhân tộc hoàng thất cũng có quan hệ. Hiện tại nhân tộc hoàng thất mọi người, cứ như vậy ngồi lặng lặng, bởi vì, chỉ là bởi vì tại một tuần trước, mọi người tới thời điểm, thấy được linh sư bế quan trước lưu lại một phong thư. Cái này phong nội dung trong thư rất đơn giản, ngắn ngủi mấy dòng chữ, dùng lớn nhất ngay thẳng mà nói đến phản ứng một chút chính là, sau khi đến còn ít nói hơn, bất làm sự tình, muốn an phận, không muốn kiêu hành, tốt nhất thì đợi trong phòng, đừng đi ra, để tránh nào sự tình chọc tới tiền bối. Ngay từ đầu nhân tộc hoàng thất mọi người còn có chút không có hiểu rõ, cái kia cái gọi là tiền bối là người thế nào. Nhưng là hôm nay, cũng chính là vừa mới, mọi người đã hiểu. Có linh sư lá thư này, nhân tộc hoàng thất liền không lại ở chỗ này nói nhiều một câu, đồng thời nhân tộc hoàng thất hiện tại cũng không nổi, dù sao linh sư lá thư này, cũng cho thấy linh sư là nhận biết vị tiền bối này. Cứ như vậy, nhân tộc hoàng thất cũng là có cơ hội tiếp xúc đến vị tiền bối này, tự nhiên không cần phải gấp, đồng thời. Đã chính mình có cơ hội, cái này nhân tộc hoàng thất liền cũng không hy vọng những người khác tại đi quấy rầy. Mọi người ở đây nhìn lấy cái này nhân tộc hoàng thất thờ ơ, một mặt kỳ quái. Tư Khấu Thanh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy cái kia vậy mà không giúp chính mình nói chuyện nhân tộc hoàng thất, chỉ bất quá. Rất nhanh, chàng quán bên trong một đạo khác thanh âm đột nhiên vang lên nói. Vân Yêu hoàng tộc thật sự là uy phong thật to đâu, ta vạn đan các người, cũng là ngươi nói giết liền giết. Theo câu nói này truyền ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ lập tức đánh tới, vô luận nhân tộc hoàng thất có giúp hay không, đầu tiên vạn đan các người nhất định sẽ không để ý tới. Húng chi cái kia thanh long đỉnh đại biểu cho cái gì, vạn đan các mọi người so với ai khác đều rõ ràng. Khi mọi người theo tiếng kêu nhìn lại lúc, liền nhìn thấy một vị tóc trắng xóa, người mặc bạch hạc trường bào lão giả, chính là một mặt tàn khốc nhìn qua cái kia Vân Kỳ Giao. Nhìn lấy vị trưởng lão này, mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, là vạn đan các thất trưởng lão. Ngụy Ninh, xuất khiếu đỉnh phong cường giả, ngũ phẩm luyện dược sư, là lần này tới vạn tông thịnh điển vạn đan các trong mọi người mạnh nhất. Cũng có thể nói là giới này vạn tông thịnh điển bên trong người mạnh nhất một trong. Theo Ngụy Ninh đột nhiên một phen, lại là một đạo khác âm thanh vang lên nói. Vân Kỳ Giao, ngươi cũng không muốn vì bản thân tư lợi, hỏng chúng ta toàn bộ yêu tộc cùng vạn đan các quan hệ, ở trong đó hậu quả, đừng nói là ngươi, liền xem như cha ngươi tới, sợ là cũng chịu trách nhiệm không nổi. Đạo thanh âm này mọi người không cần nhìn liền biết là ai, là Hồ Yêu Hoàng tộc, nếu như nói nhân tộc hoàng thất tại phản đối Vân Yêu Hoàng tộc sự tình lúc, sẽ còn suy nghĩ một chút. Có khi sẽ còn ngồi xuống thật tốt thương thảo một phen lời nói, như vậy cái này Hồ Yêu Hoàng tộc cùng Vân Yêu Hoàng tộc nhưng là chân chính đối thủ một mất một còn. Giữa hai cái này ân oán, không phải vô cùng đơn giản một câu thì có thể nói rõ ràng. Theo vạn đan các cùng Hồ Yêu Hoàng tộc đột nhiên phát ra tiếng, Thần Kiếm Tông cùng Vân Kỳ Giao bên này, khí thế liền thì yếu xuống dưới. Chỉ bất quá, hạ giới đại lục nhân tình thế thái chuyện này, mặc kệ ở nơi nào, cũng sẽ không vắng mặt. Song phương cái này một gạch, Vân Yêu Hoàng tộc hạ yêu tộc tông môn, cũng không làm, cơ hồ toàn bộ đứng dậy bắn ra chân khí toàn thân, trực tiếp đáp lại cái kia Ngụy Ninh nói. Ngụy Ninh ngươi từ đâu tới gan chó con, yêu hoàng cũng là ngươi có thể xen vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo tràng trực tiếp nổ tung, rối bời không ra thể thống gì. Bất quá, đúng lúc này, cái kia ban đầu Ngụy Ninh đột nhiên chợt quát một tiếng, sau đó, trong tay xuất hiện một cái ngọc tỷ, làm cái này viên ngọc tỷ xuất hiện trong nháy mắt. Trong nháy mắt một cỗ cực kỳ to lớn hơi mở lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem trọn cái rối bời tràng quán phong ấn. Làm cái này hơi mở lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời tất cả mọi người trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn áp lực. Nhìn lấy cái kia Ngụy Ninh trong tay hiện ra kim quang ngọc tỷ, tất cả mọi người đều là giật mình, ra hỏa này. Đem chấn thiên ấn đều lấy ra rồi. Pháp khí cấp bậc như tiên nhân tọa kỵ là giống nhau. Chia làm nguyên cấp, linh cấp, thánh cấp, tiên cấp bốn loại. Giống như là cái kia thanh long đỉnh chính là bán thánh cấp pháp khí, mà cái này Ngụy Ninh trong tay chấn thiên ấn, thì là thật sự thánh cấp pháp khí. Lúc này Ngụy Ninh, hơi hơi ngang đầu nhìn lấy không trung Liệt Giang âm thanh lạnh lùng nói. ta hôm nay ngược lại là phải thật tốt nhìn một chút, ngươi Liệt Giang ngược lại là muốn làm sao chu giết chúng ta Vạn Đăng Các. Liệt Giang nhìn lấy không trung cái kia to lớn lồng ánh sáng màu vàng, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt cái này, thánh cấp pháp khí uy áp. Có thể thật không phải là nói một chút. Điều này thực quá kinh khủng chút. Liệt Giang có chút do dự, thánh cấp pháp khí xuất thủ, hiện tại Thần Kiếm Tông duy nhất có thể chống lại, chính là vận dụng hộ tông đại trận, mà lại, liền xem như vận dụng hộ tông đại trận, cũng không nhất định có thể thắng. Trọng yếu nhất chính là, nếu quả như thật vận dụng hộ tông đại trận cùng Vạn Đan các thánh cấp pháp khí giao đấu, vậy coi như là thật vạch mặt. Đây chính là tiền đồ A. Đó là toàn bộ Thần Kiếm Tông tiền đồ A. Cho dù có tiền bối kia ở đây, cái này Vạn Đan các không dám đối Thần Kiếm Tông ra tay làm cái gì, nhưng là về sau Thần Kiếm Tông sợ là cùng Vạn Đan các đan dược triệt để vô duyên. Tuy nói vị tiền bối nào cũng có thể luyện chế thất phẩm đan dược, sánh vai Vạn Thành các chủ, nhưng tiền bối kia chỉ là một người mà thôi, một tên tán tu, một ngày lại có thể luyện chế bao nhiêu đâu. Mà cái kia tại trên khán đài Vân Kỳ Giao, đã chú ý tới Liệt Giang do dự, lúc này Vân Kỳ Giao liền lạnh giọng nhìn qua không trung Liệt Giang nói. Liệt Tông chủ không cần suy nghĩ nhiều, phía Bắc Châu cũng không chỉ có một cái Vạn Đan các. Đừng cho đám người này quấy rầy đến tiền bối thanh tu, từ nay về sau, Thần Kiếm Tông đang dược, Vân Tiêu các quản. Nghe Vân Kỳ Giao, cái kia vốn là có chút do dự Liệt Giang, trong lòng liền lập tức kiên định xuống tới. Đã như vậy, vậy liền không có gì sợ, coi như không có hôm nay việc này, Thần Kiếm Tông tại Vạn Đan các cũng không nhận chào đón, đã như vậy vậy liền triệt để vạch mặt tốt. Vân Tiêu các chủ là yêu tộc đệ nhất luyện đan sư Hồ Dịch Thanh thế lực, tuy nhiên tại phía Bắc Châu so ra kém Vạn Đan các, nhưng ở yêu tộc cũng là đệ nhất luyện đan thế lực, tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên, lúc này Liệt Giang trong lòng cũng tới lực lượng, trực tiếp quát to. Khởi động hộ tông đại trận. Theo Liệt Giang ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thần Kiếm Tông Tiên Sơn, cơ hồ trong cùng một lúc toàn bộ sáng lên chói mắt ngân quang. Từ đằng xa đến xem, toàn bộ Thần Kiếm Tông trong nháy mắt bị một cô đao quang kiếm ảnh bao phủ lấy. Cái kia Vạn Đan các Ngụy Ninh tựa hồ cũng không nghĩ tới, cái này Liệt Giang vậy mà thật dám cùng chính mình Vạn Đan các cứng đối cứng. Cái này rất giống trước đó một cái khung đúng, một mực bị chính mình khi dễ người, hiện tại đột nhiên kiên cường lên, muốn cùng chính mình bình khởi bình tọa cảm giác là giống nhau. Ngụy Ninh cũng biết, cái này Liệt Giang đột nhiên kiên cường lên, cũng là bởi vì Vân Kỳ Giao câu nói kia, lúc này, Ngụy Ninh liền trực tiếp hử lạnh nói. Vân Tiêu các loại địa phương kia, vẫn là không muốn tại Vạn Đan các trước mặt nói loại lời này, mất mặt xấu hổ. Trấn Thiên Ấn, đi. Theo cái này Ngụy Ninh nói vừa xong, liền đem trong tay kim sắc ngọc tỷ trực tiếp ném ra ngoài, sau đó cái này kim sắc ngọc tỷ tại cực tốc tăng lên đến một trận không trung về sau, lấy ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Cũng vào lúc này, một tiếng dường như là theo viễn cổ hồng hoang truyền ra, làm cho người theo trong lòng chỗ sâu cảm giác được hoảng sợ giống lên một tiếng, xuất hiện. Trong nháy mắt đó huyết mạch phía trên áp chế, để hiện trường mọi người đều là giật mình. Đúng lúc này, một đầu to lớn vô cùng kim sắc viên hầu, đột nhiên trống rông xuất hiện. Trung điệp rơi vào cái kia chính giữa đạo trường. Đem cái kia răn chắc vô cùng thanh cương gạch lát sàn, trực tiếp đập nát. Cái này kim sắc viên hầu, chừng 100m cao, người mặc áo giáp màu vàng óng, tướng mạo hung thần ác sát. Nhìn cái này kim sắc viên hầu trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều xuất hiện thần sắc kinh khủng. Là viễn cổ hung thú, kim cương bá viên. Chương 59, cái này có thể chuyện xấu. Cái kia to lớn vô cùng kim cương bá viên vừa xuất hiện, nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều là hoảng hốt. Kim cương bá viên từng là độ kiếp đỉnh phong thực lực, 300 năm trước đem phía Bắc Châu một cái vương triều trực tiếp hủy đi, cuối cùng vẫn nhân hoàng dẫn theo tam đại tướng tự thân xuất mã, đem chém giết. Cái này kim cương bá viên hồn phách, bị nhân hoàng đưa cho Vạn Đan Các. Nhất thời, mọi người đã hiểu, cái này Vạn Đan Các đem cái này kim cương bá viên hồn phách, cầm lấy đi làm chấn thiên ấn khí linh. Cái này kim cương bá viên vừa xuất hiện, nhất thời, cùng nện chính mình cái kia dày đặc lồng ngực. Phát ra cái kia làm người sợ hãi tiếng giống giận dữ. Chỉ là cái này nộ hống, liền để cái này trong đạo trường rất nhiều thực lực thấp tu tiên giả chịu không được, lập tức dâng lên chân khí để chống đỡ. Đây chính là nắm giữ viên cổ huyết mạch hung thú A. Mặc dù nói đây chỉ là kim cương bá viên hồn phách, cũng không phải là kim cương bá viên bản thể, nhưng bị chấn thiên ấn thu dưỡng trong đó trăm năm, ngưng tụ thiên địa linh khí, mặc dù nói không có bản thể cái kia độ kiếp đỉnh phong thực lực, nhưng cũng tối thiểu nhất là hóa thần đỉnh phong. Cái này Thần Kiếm Tông hộ tông đại trận, có thể bù đắp được ở à? Liệt Giang nhìn lấy cái kia kim cương bá viên, hơi hơi cắn răng về sau, một giây sau, trực tiếp quát to. Thần Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, khởi trận. Theo Liệt Giang ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thần Kiếm Tông đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Vũ khí tại cái này trên đạo trường hư không, ngưng tụ mấy trăm hơn ngàn nói phi kiếm, hướng về phía dưới cái kia to lớn vô cùng, có mười mấy tầng lầu cao như vậy kim cương bá viên phóng đi. Chỉ bất quá, lúng túng là, cái này mấy trăm hơn ngàn nói phi kiếm, xem ra sắc bén vô cùng, khí thế phi phàm. Nhưng trên thực tế, những thứ này phi kiếm, liên đạo này bên ngoài sân tầng kia kim sắc hơi mở lồng ánh sáng cũng không có cách nào đánh tan. Những thứ này phi kiếm thì yếu ớt giống như là giấy một dạng, tại đụng phải cái kia chấn thiên ấn chỗ làm ra lồng ánh sáng màu vàng về sau, trực tiếp vỡ nát. Ngụy Ninh đang nhìn trước mặt một màn, nhịn không được khỏe miệng nhếch lên, nhìn lấy cái kia trước mặt một mặt lúng túng liệt giang cười nhạo nói. Đây chính là thần kiếm tông hộ tông đại trận sao? Có phải hay không cũng buồn cười quá chút? Liệt giang cắn răng, sau đó liền nhìn lên bầu trời cái kia năm màu lộng lẫy vũ khí về sau, quát to. Hập! Theo liệt giang một phen về sau, trên bầu trời vũ khí nhanh chóng ngưng tụ, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, một thanh to lớn vô cùng, dài trăm thước to lớn phi kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó, liền bỗng nhiên hướng cái kia lồng ánh sáng phía trên đâm thẳng tới. Một nhát này, làm cái này to lớn quang vụ trường kiếm đâm chung cái kia dày đặc kim sắc cái lồng về sau, chỉ nghe một đạo cực kỳ trầm trọng thanh âm, buồn bực thanh âm truyền đến. Cái này khiến tại cái lồng bên trong một số tu vi thấp tu tiên giả, lập tức một mặt thống khổ che lỗ tai. Lúc này, không chỉ là Liệt Giang tại phát lực, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người, cũng là toàn bộ lướt về phía không trung, toàn thân quang mang đại thịnh, cộng đồng khống chế cái kia trên không quang vụ cự kiếm. 3 giây về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kim sắc cái lồng xuất hiện một tia vết nước. Ngụy Ninh thấy cảnh này, lạnh hư một tiếng, trực tiếp toàn thân sáng lên kim quang về sau, cái kia phiêu phủ ở trên không chấn thiên ấn, phát ra một cỗ mắt trần có thể thấy kim sắc ba động. Sau đó, cái kia bị quang vụ cự kiếm đâm nát cái kia một chút vết rách, trong nháy mắt chữa trị. Hiện trường mọi người thấy trước mặt tình cảnh này, không khỏi lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Thánh cấp pháp khí không hổ là thánh cấp pháp khí. Một kiện thánh cấp pháp khí liền bù đắp được thần kiếm tông cái này cả môn phái hộ tông đại trận. Ngay tại Ngụy Ninh cái kia vẻ mặt đắc ý lúc, tại chính giữa đạo trường, cái kia to lớn vô cùng kim cương bá viên, đột nhiên gầm lên giận dữ về sau, trực tiếp lên nhảy, bay thẳng không trùng quang vụ cự kiếm. Tại mọi người còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, cái này kim cương bá viên cái kia quả đấm to lớn, hướng thẳng đến cái kia quang vụ cự kiếm vung đi. Kim cương bá viên một quyền này khủng bố, để cái kia huy quyền quỹ tích hạ không gian đều đã bóp méo. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, kim cương bá viên nhất quyền đánh nát cái kia kim sắc cái lồng, cái kia xem ra vô cùng cứng rắn lồng ánh sáng màu vàng, chỉ là trong nháy mắt trực tiếp phá nát, liền như là vỏ trứng đồng dạng. Làm cái này lồng ánh sáng màu vàng phá nát trong nháy mắt, kim cương bá viên quyền liền hóa trưởng, trong nháy mắt nắm chặt cái kia quang vụ cự kiếm. Sau đó, liền trùng điệp rơi xuống đất. Cái này to lớn vô cùng kim cương bá viên rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ đạo tràng người đều bị chấn thất chật tám lệch ra, mới xây không bao lâu đạo tràng xuất hiện to lớn dạng nước. Từng đạo khe danh theo chính giữa đạo trường hướng về bốn phía lan tràn. Sau khi rơi xuống đất kim cương bá viên, một há to mồm, đem trong tay quang vụ cự kiếm bỗng nhiên bóp, liền trực tiếp ném vào đại trong miệng. Lúc này, Liệt Giang ba người, còn có cái kia Ngụy Ninh, cũng trong nháy mắt này, sắc mặt đột nhiên ửng hồng, một ngụm máu tươi phun tới. Nhìn lấy một màn này tất cả mọi người, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đây có phải hay không là hơi cường điệu quá? Trực tiếp thanh thần kiếm tông hộ tộc đại trận an. Lúc này cảnh phổ, chính tại hậu viện bên trong khẽ nhíu mày nhìn lấy bầu trời xa xăm. Luyện đan cái gì, cảnh phổ cũng không có tại luyện chế, chủ yếu là bởi vì thực sự quá ổn. Vốn là cảnh phổ tại bát quái lô bên trong vẫn rất an tĩnh, bên hai chỉ có lô thở hổn hển thanh âm, nhưng là thì tại cảnh phổ chuẩn bị lần nữa luyện chế thời điểm, cái này bên ngoài thì cùng sôi trào mở dạng, ồn ào không được. Hiện tại cảnh phổ đứng trong sân, nhìn lấy nơi xa khẽ nhíu mày nói lầm bầm. Cái này vạn tông thịnh điện cũng quá náo nhiệt đi. Đám người này là đang chơi cái gì nhiều người vận động đây. Thần kiếm tông nơi này núi liên tiếp núi, cảnh phổ cái gì cũng nhìn không thấy, bởi vì cảnh phổ phía trước còn có một tòa núi cao cản trở ánh mắt. Cuối cùng, cái gì cũng nhìn không thấy, cảnh phổ có chút bực bội trở về, cái này luyện đan lời nói, cảnh phổ dự định vẫn là trước đường động thủ luyện chế ra, bởi vì cảnh phổ phát hiện vần kỳ giao cho chính mình cái kia trong tài liệu, một số dược tài đều cực kỳ đắt đỏ. Chính mình đặt cái kia xoa dê cất tròn. Đây không phải là lãng phí à? Cảnh phổ dự định trở về tại nghiên cứu một chút chính mình cái kia luyện đan phương thức, trước tiên ở trong đầu của mình tại hoàn thiện một bên, sau đó tại bắt đầu. Thì tại cảnh phổ từ hậu viện đi vào tiền viện, chuẩn bị đem hôm qua phơi nắng ý phục thuận tiện thu lúc trở về. Đột nhiên ánh mắt nhếch lên, liền trông thấy một đạo lưu quang đột nhiên vọt ra ngoài. Cảnh phổ sững sờ, lập tức nhíu mày nhìn lại, đạo lưu quang này. Tựa như là theo chính mình hậu viện thoát ra ngoài. Cảnh Phổ một mặt kỳ quái nhìn lấy đạo lưu quang này sửng sốt sau khi, liền đột nhiên biểu lộ ngưng tụ, ngoa tào. Chờ một chút. Cái kia đạo lưu quang. Làm sao lại như vậy giống? Chính mình cái kia long ma đâu? Cảnh Phổ tại sửng sốt một chút về sau, lập tức quay người hướng về hậu viện chạy tới. Đang chạy đến hậu viện lều về sau, nhìn lên trước mặt một màn, Cảnh Phổ thầm kêu không tốt. Đây con mẹ nó. Cái này lều bên trong cũng chỉ còn lại có một con thỏ. Cũng chính là trước đó linh sư một mực thả tại Cảnh Phổ nơi này giúp đỡ nuôi con thỏ kia. Long mã không thấy. Cảnh Phổ chỉ là sửng sốt một chút về sau, cắn răng quay người thì hướng về bên ngoài chạy tới. Đầy con mẹ nó. Xong. Cái này có thể chuyện xấu. Đánh ra chính mình cái kia long mã, cũng bị cái kia lung ta lung tung thanh âm nhao nhao đến, cho nên lần theo thanh âm liền đi. Nhưng mẹ nó, cái này không thể được a. Này người ta vạn tông thịnh điển đâu. Cảnh Phổ mặc dù nói không sao cả hiểu qua cái này vạn tông thịnh điện cụ thể công việc, nhưng cũng biết, đây là thần kiếm tông đại sự. Thật giống như cái gì đâu, thật giống như trên địa cầu một quốc gia tổ chức Olympic không sai biệt lắm. Người ta ở bên trong tổ chức Olympic, tiến vào một cái lập tức. Vậy mình cái này thần kiếm tông còn đợi không đợi rồi. Quấy rầy người ta vạn tông thịnh điện, mất đi thần kiếm tông mặt mũi, liền xem như Lăng Thiên Nam trưởng lão cùng địch Trần trưởng lão cùng chính mình quen, cũng không giữ được chính mình A3. Cảnh Phổ cũng không muốn rời đi thần kiếm tông, cái này nhà của mình vừa bận rộn xong đâu. Đến vội vàng đem long mã cho tìm trở về. Chương 60, cái này, đây là ai? Cùng lúc đó, toàn bộ vạn tông thịnh điển nơi này hoàn toàn cũng lộn xộn. Cái kia nguyên bản to lớn tinh xảo huy hoàng đạo tràng, đã tứ phân ngũ liệt, từng đạo khắp nơi khe danh xuất hiện, liền như là nơi này vừa mới xảy ra cấp 8 đại cuồng như gió, một mảnh hỗn độn. Trước đó tất cả mọi người coi là... Đây là thần kiếm tông cùng vạn đan các ở giữa tranh đấu. Là hộ tông đại trận cùng thánh cấp pháp khí chiến đấu. Nhưng bây giờ mọi người không nghĩ tới là cái kia kim cương ba viên, không khống chế nổi. Cái này to lớn vô cùng kim cương ba viên, hiện tại hoàn toàn không bị khống chế. Nguyên bản khống chế chấn thiên ấn Ngụy Ninh, tại vừa mới cái kia kim cương ba viên đột nhiên vọt lên trực tiếp nện bạo cái kia lồng ánh sáng về sau, Ngụy Ninh liền trực tiếp một miệng lao huyết phun ra. Trưởng lão, cái này kim cương ba viên giống như không kiểm soát. Ngụy Ninh bên cạnh vạn đan các mọi người, có chút thất kinh nhìn lấy cái kia tại chính giữa đạo trường, gầm loạn gọi bậy, tùy ý phá hư kim cương bá viên run giọng nói. Ngụy Ninh cắn răng, chừng một chút bên cạnh mấy người sau nhân tiện nói. Ta không phải người mù, cho ta hộ pháp. Ngụy Ninh cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như thế một màn, Trấn Thiên Ấn là sư huynh của mình, cũng chính là đương nhiệm vạn đan các chủ, vạn thành tự mình luyện chế ra tới. Ngụy Ninh vẫn luôn muốn, cầu sư huynh của mình trăm năm. Sư huynh của mình đều không có cho mình. Mà lần này tới tham gia Vạn Tông Thịnh Điện, Ngụy Ninh tự mình dẫn đội, Vạn Thành sợ nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, này mới khiến Ngụy Ninh mang theo cùng đi. Kết quả, cái này không nghĩ tới, cái này kim cương bá viên thật sự là quá kiệt ngao bất thuần, vừa ra tới, căn bản cũng không thụ khống chế của mình, chính mình rất khó áp chế không nói, cái này kim cương bá viên trực tiếp vọt lên đem Trấn Thiên Ấn lồng ánh sáng đập nát. Khống chế Trấn Thiên Ấn Ngụy Ninh, trực tiếp bị phản vệ. Càng thêm không cách nào khống chế cái này kim cương bá viên. Đây chính là một chỉ có được hóa thần đỉnh phong siêu cấp khí linh A. Mọi người ở đây không ai là gia hỏa này đối thủ, nếu là tùy ý cái này kim cương bá viên làm ẩu, đem toàn bộ thần kiếm tông hủy là chuyện nhỏ, nhưng nếu là chuyển đi, cái kia rất nhưng chính là toàn bộ vạn đan các người. Một giây sau, Ngụy Ninh tùy tiện lau miệng một cái góc máu tươi, trong tay xuất hiện một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào sau khoanh chân ngồi xuống, mấy tên vạn đan các người, lập tức đứng ở một bên. Hướng về Ngụy Ninh thể nội chuyển vận chân khí. Hiện tại trong đạo trường mọi người khác cũng có chút luống cuống, tình cảnh này là tất cả mọi người không có dự nghĩ tới. Mà lại, hiện tại đến cùng muốn hay không ngăn lại cái này kim cương bá viên cũng là vấn đề. Dù sao, đây chính là hóa thần kỳ đỉnh phong hung thú, mọi người ở đây nhưng liền không có một người là hóa thần kỳ, cao nhất cũng chính là xuất khiếu kỳ đỉnh phong mà thôi. Đương nhiên, lần này vạn tông thịnh điển ngưng tụ phía Bắc Châu mấy vạn tên thân phận cao cường tu tiên giả. Nếu là thật sự muốn bắt lại, ngược lại không phải là cái vấn đề, nhưng vấn đề là, đây chính là vạn đan các cái kia Trấn Thiên Ấn khí linh. Cái này nếu là trực tiếp giết chết, cái kia khí linh diệt, chủ khí hủy, đến lúc đó vạn đan các đem sổ sách tính tới trên đầu mình làm sao xử lý. Hiện tại liệt giang bọn người có thể lo lắng. Cái này người chung quanh không ra tay giúp đỡ, nếu là tùy ý cái này kim cương bá viên phá hư, cái kia thần kiếm tông cái này mấy ngàn năm cơ nghiệp, nhưng là toàn bộ đều hủy a. Mà cái kia cùng liệt giang bọn người khác biệt chính là, hiện tại hiện trường còn có một người vô cùng cuống cuồng, đó chính là Vân Kỳ Giao. Vân Kỳ Giao suy nghĩ ngược lại là không có nhiều như vậy, Vân Kỳ Giao cũng chỉ có một suy nghĩ, nhất định không thể để cho cái này kim cương bá viên quấy rầy tiền bối thanh tu. Chỉ bất quá, Vân Kỳ Giao bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào, Giang Bá đã dẫn người về Vân Yêu Hoàng tộc, bên cạnh mình không một người có thể dùng, đồng thời chính mình pháp khí đều tại cái kia phi thuyền trên, Giang Bá trước khi đi, Vân Kỳ Giao hoàn toàn quên đã lấy tới. Nhưng coi như như thế, Vân Kỳ Giao trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu bước lên u màu u lam roi ra, một giây sau liền một thân một mình, hướng thẳng đến cái kia tại trắng trận phá hư đạo tràng kim cương bá viên phóng đi. Vân Kỳ Giao đột nhiên liền xông ra ngoài, đông đảo Vân Yêu Hoàng tộc hạ yêu tộc mọi người thế nhưng là lo lắng, cái này hoàng nữ làm sao chính mình thì xông ra. Vân Yêu Hoàng tộc người đâu? Mà những người khác nhìn lên trước mặt một màn, cũng đều là sững sờ, sau đó liền cũng hơi hơi nhíu mày. Xem ra, cái này Vân Kỳ Giao cùng tiền bối kia quan hệ không tầm thường a. Cái này Vân Kỳ Giao liền vì không cho cái này kim cương bá viên nhiễu vị tiền bối nào thanh tu, thì chính mình lên. Hiện tại tâm tư mọi người đều không quá đồng dạng, chỉ bất quá, thì trước 2 giây mọi người tâm tư không giống nhau lắm, 2 giây về sau, lại đột nhiên một dạng. Chờ một chút, 3, không, không, không đúng sao? Vân Kỳ Giao, không, không phải, kim đan sơ kỳ sao? Cái này, này làm sao liền trực tiếp ngự không phi hành rồi? Lúc này Vân Kỳ Giao đã cùng cái kia to lớn kim cương bá viên chiến đấu ở cùng nhau, mà Vân Kỳ Giao trên thân chỗ tán phát ra chân khí ba động, mọi người tỉ mỉ vừa cảm thụ về sau, đều là một mặt hoảng sợ nuốt ngụm nước bọt. Vân Kỳ Giao, đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Cái này, đây là được cái gì cơ duyên to lớn sao? Thời gian một tháng, trực tiếp từ kim đan sơ kỳ tấn thăng đến Nguyên Anh sơ kỳ. Cái này cùng vị tiền bối kia có quan hệ. Tất cả mọi người ngây ngốc lăng ngay tại chỗ. Lúc này Vân Kỳ Giao phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ, mặc dù đã là Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, nhưng đối cái này nắm giữ hóa thần kỳ đỉnh phong kim cương bá viên tới nói, liền một con kiến cũng không bằng. Vân Kỳ Giao vốn là dự định là mình lên trước, trì hoãn một chút cái này kim cương bá viên hành động. Tại một cái, chính mình cũng lên, chắc hẳn Vân Yêu Hoàng tộc hạ yêu tộc tông tộc đương nhiên sẽ không tại ngồi yên không lý đến, mà chính là sẽ giúp mình. Nhưng Vân Kỳ Giao vẫn là đánh giá cao chính mình. Chính mình liền tại cái này kim cương bá viên thủ hạ, một hiệp đều chịu không nổi. Làm Vân Kỳ Giao đi tới nơi này kim cương bá viên trước mặt trong nháy mắt, cái gì cũng không có làm, liền lập tức bị kim cương bá viên khóa chặt. Làm bị kim cương bá viên tỏa định trong nháy mắt đó, một cỗ theo trong huyết mạch chảy lộ ra ngoài hoảng sợ, để Vân Kỳ Giao ở giữa không trung không thể đang động nửa phần nửa không có. Mà chỉ là trong chớp nhoáng này hoảng hốt, cũng đã sắp xong rồi. Kim cương bá viên khoảng chừng mười mấy người cao cự quả đấm to, mang theo cuồng phong vặn vẹo lên không gian, hướng về Vân Kỳ Giao đập tới. Tất cả mọi người tin tưởng, một quyền này đi xuống, Vân Kỳ Giao cái gì cũng không biết còn lại. Cái kia lấy lại tinh thần yêu tộc tất cả mọi người cùng như bị điên, toàn bộ hướng về Vân Kỳ Giao vị trí điên cuồng phóng đi. Nhưng, trong chớp nhoáng này thật quá nhanh, chỉ là một cái chớp mắt, cái kia kim cương bá viên to lớn quyền đầu, lập tức liền muốn đập trúng Vân Kỳ Giao. Lúc này yêu tộc mọi người đã hoàn toàn điên rồi, cái này Vân Kỳ Giao như là chết. Cái kia Vân Yêu Hoàng tộc coi như thật không có trông cậy vào a. Mà cái kia lấy lại tinh thần Vân Kỳ Giao, nhìn lấy cái kia đã gần trong gang tấc cự quả đấm to, một mặt tuyệt vọng. Cái này, lần này, giống như thật xong đời. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, ngay tại mọi người coi là Vân Kỳ Giao lập tức liền sắp xong rồi thời điểm. Đột nhiên một đạo kinh hồng quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Kỳ Giao trước mặt, mọi người còn thấy không rõ lắm đạo này kinh hồng quang ảnh là cái gì lúc. Chỉ nghe ầm ba, một tiếng nổ vang rung trời, giữa cả thiên địa đều đang lắc lư, mà cái kia kim cương bá viên nhất quyền về sau, một cỗ cực kỳ to lớn khí lưu màu trắng tại thêm chân khí phát tiết, trong nháy mắt tuôn trào ra ba. Tất cả mọi người hoảng sợ cắn răng, hơi lim dim mắt toàn thân vận khởi chân khí bảo vệ tự thân, mọi người đều biết, nếu là bị cái này cỗ cuồng bạo khí lưu màu trắng cuốn vào, sợ là tại chỗ liền bị xoắn nát. Không biết bao lâu trôi qua, chỉ cảm thấy giữa thiên địa hết thảy đều yên tĩnh. Khi mọi người một mặt hoảng sợ chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lúc, tất cả mọi người khỏe miệng đều là nhịn không được tại co rút lấy. Chỉ thấy cái kia kim cương cự viên cái kia huy quyền phương hướng, to lớn đạo tràng bị hoanh ra một cái lỗ hổng. Lấy lại tinh thần tất cả mọi người, đang nhanh chóng nhìn về phía cái kia kim cương bá viên phương hướng lúc, đều là không khỏi nhíu mày. Cái này, đây là ai? Chương 61, trời, giống như nát. Tại cái kia kim cương bá viên to lớn vô cùng trước năm đấm. Vân Kỳ Giao vẫn còn ở đó. Lúc này Vân Kỳ Giao, hơi hơi miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn lên trước mặt một màn. Chính mình, không có việc gì. Trước mặt mình người này, Lúc này tất cả mọi người hướng về Vân Kỳ Giao trước mặt người kia nhìn lại. Không. Không đúng. Đây là người sao? Mọi người thấy không rõ đạo thân ảnh này mặt, mọi người chỉ có thể nhìn thấy vảy rồng. Cái kia hiện ra kim quang ngân sắc vảy rồng. Người này toàn thân cao thấp đều là vảy rồng, đồng thời trên đầu còn có xương rồng. Ngươi nhắc tới không phải người đi, người này xác thực lại là hình người, có mái tóc dài màu bạc, người thân thể cấu tạo, đầu lâu, tứ chi, đây đều là người dáng vẻ. Nhưng ngươi nếu là nói đây là người đi. Nhưng người này mặc kệ là tay, vẫn là chân đều là hiện ra kim quang ngân sắc long trảo. Mà lại mái tóc dài màu bạc kia, cũng không phải nhân loại cái chủng loại kia tinh tế, tóc xanh, mà chính là màu bạc. Rồng tông. Người này ngân sắc long trảo, thì như vậy nhẹ nhẹ đặt tại cái kia to lớn vô cùng kim cương bá viên trước năm đấm. Tình cảnh này, giống như là châu chấu đa xe, phụ du hám thụ đồng dạng, nhưng chính là loại này không biết tự lượng sức mình cảnh tượng, nhưng là để cái kia kim cương bá viên cự quả đấm to, không thể tại tiến một phân một hào. Mọi người thấy cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, trong đầu điên cuồng vận chuyển, đang suy nghĩ ra hỏa này là ai, trước đó có hay không thấy qua. Nhưng là, mọi người cũng không tìm tới một điểm đầu mối. Chỉ bất quá. Mọi người nhưng lại chú ý tới một chút, cái này toàn thân mọc đầy vảy rồng ra hỏa, cánh tay phải bả vai phía sau, in một con số, 9. 9. Cái kia là có ý gì? Có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Vân Kỳ Giao khoảng cách trước mặt cái này người thần bí là gần nhất, cũng là trước hết trông thấy cái số này. Mà tại nhìn thấy cái số này trong nháy mắt, Vân Kỳ Giao liền lập tức nghĩ tới điều gì? Là tiền bối cái kia chân long huyết mạch long mã 3. Tiền bối cái kia chân long huyết mạch long mã, trên người con số liền cũng là 93. Vân Kỳ Giao đột nhiên minh bạch, mà cái kia tại bầu trời xa xa Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người, khi nhìn đến cái kia 9 chữ về sau, trong nháy mắt, cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ bất quá, hai người này trong lúc nhất thời có chút không dám xác nhận. Liệt Giang chú ý tới hai người biểu lộ, một mặt nóng nảy lớn tiếng nói. Làm sao vậy, làm sao vậy, đến cùng làm sao vậy, các ngươi có phải hay không biết cái gì? Nói nhanh một chút đi ra a. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nhìn qua cái kia một mặt nóng nảy Liệt Giang có chút cả lăm mà nói. Cái kia ra hỏa. Tựa như là. Chúng ta Thần Kiếm Tông Ngọc Mã. Liệt Giang, 3. Rất hiển nhiên, Liệt Giang hoàn toàn ngộng, cứ việc Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nói là tiếng người, nhưng Liệt Giang thì là có chút nghe không hiểu. Mà Địch Trần tại nuốt ngụm nước bọn, tổ chức phía dưới lời nói về sau, liền lập tức nói. Tiền bối đến chúng ta Thần Kiếm Tông về sau. Cười chúng ta Thần Kiếm Tông Ngọc Mã đi ra một chuyến, sau khi trở về cái này phổ thông Ngọc Mã liền trực tiếp tấn thăng nguyên thú, về sau tiền bối nói muốn lưu lại chính mình nuôi, ta liền trực tiếp đáp ứng, tại sự tình phía sau, ta cũng không hỏi nhiều, nhưng ta nhớ được. Số 9 Ngọc Mã, cũng là lúc trước tiền bối một con kia. Liệt Giang nghe Địch Trần, có chút chật vật nuốt ngụm nước bọt về sau, nhìn qua cái kia bên cạnh Địch Trần có chút cả lăm mà nói. Ngươi chăm chú. Cái kia. Tiền bối kia không phải vừa tới chúng ta lúc này mới 2 tháng sao? Lúc này, toàn trường ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều tại cái kia toàn thân ngân sắc vảy rồng người thần bí trên thân. Đây là ma tộc. Nhưng rất nhanh mọi người liền bác bỏ ý nghĩ này, chỉ nhìn bề ngoài, cái này giống như là ma tộc, nhưng tinh tế cảm thụ một chút, cái này toàn thân ngân sắc vảy rồng người thần bí, trên thân toàn bộ đều là đại đạo chân lý, toàn bộ đều là thần thánh chi khí. Mà lại, mọi người tại cẩn thận cảm thụ một chút, càng là hoảng sợ phát hiện, cái này người thần bí thực lực. Chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ. Nguyên Anh sơ kỳ. Nhẹ như vậy tung bay đón lấy hóa thần đỉnh phong, đến gần vô hạn độ kiếp đại năng kim cương bá viên nhất quyền. Cái này hoàn toàn dựa vào cũng là đại đạo chân lý A. Cái này. Tại tất cả mọi người lâm vào chấn kinh lúc, cái kia toàn thân vảy rồng người thần bí, hơi hơi xoay đầu lại, nhìn về phía mình sau lưng một mặt kinh ngạc Vân Kỳ Giao, trong lúc nhất thời. Cái này người thần bí dung mạo liền rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này người thần bí dung mạo. Nói như thế nào đây? Là người dung mạo, rất là tuấn mỹ. Không có gì sánh kịp tuấn mỹ, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, cùng nhân loại vẫn là khác biệt. Đồng tử là rồng ánh mắt, đồng thời coi như dung mạo là người dáng vẻ, nhưng cũng chỉ có mặt là nhân loại mặt. Lỗ tai, chỗ cổ, tất cả đều là tinh tế kim ngân sắc long vảy. Cái này người thần bí tuấn mỹ như thế dáng vẻ, để mọi người có chút không phân biệt được. Cái này người thần bí đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân, hoặc là nói là giống đực vẫn là giống cái. Ngươi cái mạng này là chủ nhân cho, ngươi có thể rõ ràng. Đột nhiên, cái này mặt không biểu tình lạnh như băng người thần bí, đột nhiên miệng phun tiếng người. Mà nghe cái này người thần bí thanh âm, mọi người một chút sửng sốt một chút, tựa hồ là cái giống cái. Nhưng là... Chờ một chút. Chủ nhân. Cái kia là có ý gì? Vân Kỳ Giao đã sớm xác định cái này trước mặt người thân bí, cũng là tiền bối Long Mã. Lúc này Vân Kỳ Giao, sững sờ nhẹ gật đầu, có chút cả lăm mà nói. Biết rõ. Biết. Đột nhiên, thở hổn hển một tiếng, Vân Kỳ Giao bị trước mặt Long Mã quay người nắm cổ, bén nhọn Long Chảo trong nháy mắt đem Vân Kỳ Giao cổ đâm ra máu tươi. Tình cảnh này, để vốn là một chút thả lỏng trong lòng yêu tộc mọi người trong nháy mắt lại là khẩn trương lên. Cái này. Đây con mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào, còn chơi hay không rồi? Hoàng nữ cái này không chết ở kim cương bá viên trong tay, lại muốn chết tại hạng này khủng bố người thần bí trong tay rồi. Cũng vào lúc này, mọi người chỉ nghe cái này cực kỳ tuấn mỹ người thần bí, đột nhiên một mặt phẫn nộ nhìn qua cái kia bị bóp lấy cổ, một cử động nhỏ cũng không dám Vân Kỳ Giao quát lớn. Cái kia ai để ngươi thằng ngu này ra đi tìm cái chết, là muốn chủ nhân một tháng tâm huyết đều uổng phí sao? Bị nắm cổ Vân Kỳ Giao trong lúc nhất thời nói không ra lời, có như vậy trong nháy mắt, Vân Kỳ Giao cảm giác, chính mình giống như thật sẽ bị giết chết. Nhưng cũng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổi giận cuồng hống. Trong nháy mắt vang lên. Cái này hiện tại mọi người mới đột nhiên phát giác, cái kia bên cạnh còn có một cái nguy hiểm vô cùng kim cương bá viên ở đây. Cái kia kim cương bá viên đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo, thu hồi to lớn quyền đầu, điên cuồng đánh lấy bộ ngực của mình thị uy, sau đó, liền đột nhiên một há to mồm, một mặt dữ tợn lần nữa cuồng hống. Cái này một tiếng hét lên, không gian lần nữa vặn mèo, ở phía xa mọi người thấy cái kia kim cương bá viên phương hướng, giống như là thông qua nhiệt độ cao hỏa diễm nhìn đến hình ảnh. Chỉ bất quá, ngay tại cái này kim cương bá viên tiếng giống giận dữ vừa mới phát ra. Tại mọi người thị giác bên trong, cái này người thần bí đột nhiên bung ra Vân Kỳ Giao, đem Vân Kỳ Giao ngăn ở phía sau, một giây sau, đột nhiên, một cái miệng. Ngang bốn. Một tiếng giống như hàng cổ rằng giặc truyền đến thần thánh bá khí tiếng long âm, trong nháy mắt đánh trả. Đạo này trầm thấp nhưng lại kéo dài bá khí tiếng long âm, trong nháy mắt vang tận mây xanh. Mà lúc này cảnh phổ, một bên tìm khắp tứ phía lấy cái gì, một bên đang đi đến tổ chức vạn tông thịnh điển cái này toàn núi cao. Cảnh phổ hiện tại thì kỳ quái, lao tử mã đâu? Lao tử mã lại không rồi. Nhất làm cho cảnh phổ không hiểu chính là, đám người này vạn tông thịnh điển, đến cùng là đang làm gì a? Trước đó nghe Vân Kỳ Giao hình dung, cái này vạn tông thịnh điển khai mạc thức, giống như là lễ hội mùa xuân mở dạng, vừa múa vừa hát, mọi người thật cao hứng nhìn tiết mục. Có thể cảnh phổ từ khi viện tử của mình bên trong sau khi đi ra, nghe được tiếng giống giận dữ coi như xong, cả tòa núi đều tại điên cuồng lắc lư, quả thực giống như là đang phát sinh cấp 8 động đất mở dạng. Mà tại cảnh phổ một lần suy nghĩ, một lần hướng về đỉnh núi chạy tới lúc. Đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh, cảnh phổ nghe đạo này quen thuộc tiếng long ngâm chỉ là sức sở, đột nhiên, cảnh phổ có chút hoảng sợ phát hiện. Trời! Giống như bể nát. Chương 62, vì sao tất cả đều nhìn chính mình a? Lúc này cảnh phổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, gương mặt kinh ngạc. Cảnh phổ liền phát hiện, ngày này còn thật không phải đen, mà chính là bể nát. Thật giống như một chiếc gương đồng dạng, đột nhiên tràn đầy vết nước. Sau đó, từng khối liên tiếp bể nát, bên trong lộ ra đen nhánh một màn. Sau đó, cả mảnh trời hư không toàn bộ cũng bị mất, đó cũng không phải trời tối, không có trăng sáng, không có chấm nhỏ. Cũng là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Cảnh phổ đứng tại chỗ hoàn toàn ngộng. Cái này, đám người này là tại cả thứ gì a? Bất quá, đối với trời bể nát sự kiện này, cảnh phổ ngược lại là không có quá lớn hoảng sợ. Dù sao, cái này vạn tông thịnh điển người tới đều là cường giả, có lẽ đang làm cái gì hoạt động, hoặc là cái gì, dù sao người ta đều là tu tiên đại năng, đem trời vỡ vụn cần phải còn rất bình thường a. Nhưng mấu chốt là, cái kia đạo tiếng long ngâm là mình cái kia long mã phát ra tới. Đây là ý gì? Cảnh phổ có thể nghe được, chính mình cái kia long mã phát ra tiếng long ngâm rất là phẫn nộ. Dù sao đều nuôi đã hơn 2 tháng, điểm ấy cảnh phổ còn có thể nghe rõ. Rất nhanh, cảnh phổ liền đột nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ lại? Chẳng lẽ lại là mình cái kia long mã đã chạy tiến người ta vạn tông thịnh điển đạo tràng, bị người đuổi kịp. Sau đó người ta muốn giết mình cái kia long mã. Nghĩ tới đây, cảnh phổ tâm lý một trận thình thịch. Cái này cũng đừng a. Cái kia long mã dù sao đều nuôi 2 tháng, cái này nói không có cảm tình đó là giả, nghĩ tới đây, cảnh phổ sờ lấy hắc liền hướng chỗ cao chạy. Không được, một hồi nhất định muốn thật tốt cho người nói xin lỗi, có thể tuyệt đối đừng đem chính mình cái kia long mã giết chết. Lúc này trong đạo trường mọi người hoàn toàn ngộng, ngơ ngác đứng tại chỗ, nao tử giống như hồ đã hoàn toàn sẽ không suy tư. Cái này. Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chật vật nuốt nước bọt. Cái này. Cái này. Cái này một tiếng long ngâm, đem không gian đều làm vỡ nát ba. Cái này bị chấn nát không gian, lúc này chính đang chậm rãi khôi phục, liền như là ghép hình đồng dạng, một chút xíu một lần nữa hiện hiện, liều gom lại. Làm từng khối bầu trời xuất hiện lần nữa, đương dương quang theo mới xuất hiện lúc. Tất cả mọi người là trước tiên nhìn về phía cái kia xa xa hình ảnh, mà trước mặt hình ảnh, mặc dù nói mọi người trong lòng sớm đã có đếm, nhưng vẫn là nhịn không được há to miệng. Hoàng Kim Bá Vượng bị cái này người thần bí một đạo long âm tiêu diệt. Lúc này ở nhìn không trung cái kia lơ lửng chấn thiên ấn, cái kia chấn thiên ấn phía trên xuất hiện vết nứt, ánh sáng màu vàng bắt đầu ảm đạm, mấy giây về sau, tại trên 10.000 người hoảng sợ ánh mắt bên trong, răng rác một tiếng, liền như là cái viên kia thanh long đỉnh đồng dạng, trực tiếp vỡ nát. Ngọc tỷ toái phiến trực tiếp rơi xuống đất. Khí linh diệt, chủ khí nát. Một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ thực lực, quả thực là dựa vào cái kia trên thân tựa hồ vô cùng vô tận giống như thiên cơ đạo lý, trực tiếp đem một cái hóa thần kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn độ kiếp đại năng Hoàng Kim Bá Vượng cho mặt sát. Cái này, thật quá kinh khủng. Mà lại, cái này chấn vỡ không gian, là hiện trường mọi người lần thứ nhất gặp. Loại này kinh khủng cảnh tượng, mọi người cảm thấy, mình đời này sợ là cũng sẽ không quên hết. Chấn vỡ không gian A. Đến tột cùng đến bộ dáng gì thực lực người, mới có thể chấn vỡ không gian A. Liền xem như thượng giới đại tiên đến hạ giới đại lục, cũng tuyệt không có khả năng thì nhẹ nhàng như vậy trực tiếp chấn vỡ không gian A. Tại mọi người đã hoàn toàn không làm rõ ràng được thời điểm, cảnh phổ Long Mã tựa hồ còn không có ý định cứ như vậy xong. Quyền kia ở trên không Long Mã một giây sau, liền đột nhiên lóe lên ánh bạc, làm Long Mã lúc xuất hiện lần nữa, liền cũng là tại xuất hiện tại cái kia đã vỡ vụn không còn hình dáng trên khán đài. Mọi người còn không thấy rõ đây là có chuyện gì. Đột nhiên, phịch một tiếng trầm đục. Long Mã cái kia long chảo, trực tiếp đem một đầu người sọ dẫm vào cái kia cứng rắn tinh cương sàn nhà bên trong. Long Mã dẫm người, chính là cái kia vạn đan các thất trưởng lão, Ngụy Ninh. Long Mã đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì hai lời, trực tiếp một chân đối với cái kia còn tại khoanh chân ngồi tính tọa, chưa có lấy lại tinh thần Ngụy Ninh cái hót dẫm đi. Cái này hiện tại Ngụy Ninh đầu, có một nửa đã bị Long Mã đạp đi vào. Hiện tại mọi người trong đầu, vẫn là vừa mới cái kia một màn kinh khủng, làm cái này Ngụy Ninh bên người vạn đan các bọn người ở tại nhìn thấy Long Mã trong nháy mắt, toàn bộ bị dọa đến bay thẳng đi. Lúc này Ngụy Ninh, thống khổ chu lên, nhưng tựa hồ Long Mã rất chán ghét loại thanh âm này, dùng chân đem cái này Ngụy Ninh mặt thoáng tấm tới một số về sau, lần nữa một chân đạp xuống, dẫm ở Ngụy Ninh miệng. Để cái này Ngụy Ninh chỉ có một mặt hoảng sợ ok. Cũng là ngươi vừa mới nhất định phải đi gặp chủ nhân sao? Long Mã mặt không biểu tình, mà thanh âm kia càng là không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lạnh như băng dáng vẻ, lạnh như băng lời nói, khiến người ta đều cảm thấy, có lẽ một giây sau, cái này Ngụy Ninh liền sẽ bị cái này người thần bí trực tiếp đạp nát đầu lâu. Nhưng mọi người cũng đột nhiên ý thức được một chút, khủng bố như vậy người thần bí, trong miệng chỗ xưng chủ nhân. Thật là vị tiền bối nào? Vị tiền bối nào đến cùng đến cỡ nào cường hãn a? Lại là loại này khủng bố đến có thể xưng là quái vật chủ nhân. Lúc này Ngụy Ninh trong đầu, đã cái gì đều không thể suy tư, chỉ có thể một mặt hoảng sợ ô ô lấy. Tựa hồ, Long Mã cũng không có thật muốn nghe cái này Ngụy Ninh trả lời cái gì, cũng không có buông ra Ngụy Ninh miệng, chỉ là cái kia mặt không thay đổi tuấn mỹ khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một loại cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Làm loại nụ cười này vừa xuất hiện, trái tim tất cả mọi người bên trong, đều là nhảy một cái. Hỏng! Cái này Ngụy Ninh! Sợ là! Hôm nay thật nếu không có. Chỉ bất quá, mọi người ở đây như thế hoảng sợ nghĩ đến lúc, cái kia vốn là lộ ra một loại cực kỳ tàn nhẫn nụ cười Long Mã, lại là đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn cái kia đã rách mướp đạo tràng một chỗ lỗ hổng. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một giây sau, cái này Long Mã đột nhiên buông ra Ngụy Ninh, lóe lên ánh bạc, một giây sau, biến hóa thành trước đó hình dạng. Yên tĩnh đứng trang nghiêm ở phía dưới chính giữa đạo trường. Tất cả mọi người, đều là một mặt kỳ quái, cái này, đây là thế nào? Tất cả mọi người hiện tại cũng hướng về Long Mã vừa mới nhìn cái kia chỗ lỗ hổng nhìn lại, nhưng là cũng không có nhìn thấy người nào. Mọi người ở đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, biểu lộ lại là ngưng tụ, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Lúc này cảnh phổ, hơi hơi thở hổn hển, trong lòng nổi giận mắng. Núi này cũng quá mẹ nó cao a. Cao cũng chỉ hắn mẹ được rồi, đây con mẹ nó đường ở nơi nào a? Các người đám này tu tiên giả, bình thường thật sự bay tới bay lui, không đi đường à, tùy tiện xây con đường có thể chết sao? Cảnh phổ đều mẹ nó không biết mình thế nào đi lên, liền cái đường đều không có, thì cứ thế mà tay không bỏ lên, cái này nửa đường thời điểm, cảnh phổ đều không muốn tới, nhưng là túi đầu xem xét phía dưới, cảnh phổ đã cảm thấy chân như nhũn ra, thật quá cao. Cảnh phổ bỏ lên về sau, vị đạo tràng chỗ lỗ hổng bức tường đổ, hơi hơi thở hổn hển câu chửi thề về sau, hướng về bên trong hiếu kỳ nhìn lại. Vừa mới nơi này không phải thẳng nhau nhau sao? Làm sao cái này hiện tại lại đột nhiên không có tiếng đây? Chính mình chạy lộn chỗ. Chỉ bất quá, làm cảnh phổ hiếu kỳ đánh giá trong đó cảnh tượng lúc, đột nhiên sững sờ, ta mẹ nó. Nơi này, vừa mới đến đấy đã trải qua cái gì a? Nơi này đến cùng là thật cứ như vậy phá, vẫn là nói, đám này tu tiên giả ưa thích chiến tổn gió a. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, người bên trong này, vì cái gì? Hiện tại toàn bộ đều đang nhìn chính mình a. Chính mình chạy lộn chỗ. Chỉ bất quá, làm cảnh phổ hiếu kỳ đánh giá trong đó cảnh tượng lúc, đột nhiên sững sờ, ta mẹ nó. Nơi này, vừa mới đến đấy đã trải qua cái gì a? Nơi này đến cùng là thật cứ như vậy phá, vẫn là nói, đám này tu tiên giả ưa thích chiến tổn gió a. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, người bên trong này, vì cái gì? Hiện tại toàn bộ đều đang nhìn chính mình a. Chương 64, thật xin lỗi. Cảnh phổ trừng mắt nhìn, nhìn lấy lúc đó số trận vạn người đều đưa ánh mắt đều đặt ở trên người mình, hoàn toàn ngây dại. Sẽ không phải. Cảnh phổ một nuốt nước bọt, một giây sau, liền nhanh chóng tại trận này trong quán tìm kiếm người cái gì. Rất nhanh, cảnh phổ liền thấy được chính mình cái kia long mã, lúc này chính đứng trang nghiêm tại khắp ngõ ngách. Khi nhìn đến cái này long mã về sau, cảnh phổ trong lòng căng thẳng, hỏng. Chẳng lẽ là, thật chính là mình cái này long mã gặp rắc rối rồi. Chỉ bất quá. Thì trước mắt tình huống này, chính mình cái này long mã cần phải còn không đến mức làm ra đến dạng này động tinh a. Cảnh phổ nuốt ngụm nước bọt về sau, kiên trì đi vào. Làm cảnh phổ xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể xác định, vị tiền bối nào, nhất định chính là trước mặt gã thiếu niên này. Đương nhiên, đối tiền bối này dung mạo, mọi người ngược lại là không có cái gì tốt xoắn suýt, loại cấp bậc này cao nhân, hình dạng từng trải là bình thường, hình dạng tuổi trẻ cũng tương tự bình thường. Nhưng thiếu niên này trong lúc phất tay đạo ý lưu chuyển, mọi người rất nhanh liền xác định, cái này nhất định chính là vị tiền bối nào. Chỉ bất quá, mọi người vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Vốn là mọi người coi là vị tiền bối này là loại kia lạnh như băng, uy nghiêm nhân vật, nhưng trước mặt thiếu niên, lại làm cho không ít người sinh ra thân cận cảm giác. Thứ nhất là dung mạo nguyên nhân, thứ hai chính là vị tiền bối này khí chất trên người, cũng không có loại kia cách người ngàn dặm bên ngoài loại kia cảm giác. Dù sao tiền bối này trước đó, xuất thủ trực tiếp diệt đi Thanh Long đỉnh bên trong Du Long, sau đó liền lại phái Long Mã lần nữa phá hủy vạn đan các thánh cấp pháp khí, đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy. Vị tiền bối này tựa hồ là một cái có lôi đỉnh thủ đoạn người. Nhưng thì hiện tại đến xem, tựa hồ ngược lại là cũng không có loại kia cảm giác. Làm cảnh phổ xuất hiện về sau, không trung liệt giang ba người, còn có Vân Kỳ Giao lập tức rơi xuống, đi vào cảnh phổ bên cạnh. Cảnh phổ tiến đến cũng là tìm Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần, bất quá, khi nhìn đến Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần trung gian người này về sau, cảnh phổ trong nháy mắt biết, người này hẳn là cái này Thần Kiếm Tông tông chủ, liệt giang đi. Nghĩ đến sự tình hôm nay, cảnh phổ tranh thủ thời gian vừa chắp tay, nhìn lên trước mặt liệt giang một mặt xin lỗi nói. Tông chủ, thật thật xin lỗi, là ta không có nhìn tốt ngựa của ta, để nó tới nơi này quấy rầy cái này trăm năm một lần vạn tông thịnh điện. Nghe cảnh phổ, lấy lại tinh thần liệt giang, hai chân như nhuộn ra, kém chút thì cho cảnh phổ quỳ xuống. Cái này nào đâu? A, cái này ý gì a? Liệt giang hoàn toàn không hiểu, tiền bối này mà nói đến cùng ý gì? Cái này theo sự tình vừa rồi phát sinh đến bây giờ, tổng cộng cũng không có mấy mươi phút, sự tình các loại loạn bị, liệt giang trong đầu hoàn toàn lộn xộn. Căn bản là suy nghĩ không đến, trong lúc nhất thời, liệt giang ngây ngốc tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. Mà cảnh phổ nhìn lấy cái kia không lên tiếng liệt giang, trong lòng căng thẳng, hỏng, người tông chủ này sẽ không phải giận thật à? Trước đó nghe liệt tuần nói, người tông chủ này tính khí thật không tốt đây. Một bên Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người sau khi tinh hồn lại, tranh thủ thời gian trộm mò từ phía sau lưng vươn tay, nắm một chút cái kia còn tại ngây người liệt giang. Lấy lại tinh thần liệt giang, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là kinh sợ liên tục khoát tay nói. Tiên bối, ngài nói đùa, không có quấy rầy, không có quấy rầy. Cảnh phổ mặt sầm lại, làm sao cái này lại một cái gặp mặt thì gọi mình tiên bối. Bất quá. Người tông chủ này giống như cũng không có liệt thuần nói như vậy tính khí nóng nảy, người vẫn là rất tốt. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Hiện tại đi nhanh lên, đừng chậm trễ người ta chính sự mới là. Lúc này cảnh phổ cũng là vội vàng nói. Cái kia, ta hiện tại liền mang theo Long Mã đi, về sau tuyệt đối xem thật kỹ quản, không tại để nó gây chuyện thị phi. Nói xong, cảnh phổ liền cũng liền bận bịu hướng về xa xa Long Mã đi đến, mà Vân Kỳ Giao thì là lập tức bước nhanh đuổi theo. Liệt giang cứ như vậy đứng tại chỗ, đợi cảnh phổ đi một chút xa một chút về sau, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người, nhìn lấy cái kia còn có chút sững sờ Liệt Giang, một mặt áo nào nói. Tông chủ à, ngươi đang làm gì à, tiền bối vừa mới nói chuyện với ngươi, ngươi làm sao còn ngây ngẩn cả người à, ngươi mới vừa nói đó là cái gì à. Liệt Giang hiện tại thì là một mặt khóc không ra nước mắt nói. Không phải. Đây không phải quá đột nhiên, ta đây không phải là không có kịp phản ứng à. Cảnh Phổ bước nhanh hướng về Long Mã đi đến thời điểm, cũng là quay đầu nhìn một chút bên cạnh Vân Kỳ Giao, sau đó liền trao mày một cái nói. Ngươi cái này cổ là thế nào? Vân Kỳ Giao sững sờ, liền có chút bối rối liền vội vàng khoát tay nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cảnh Phổ khẽ nhíu mày không nói gì, sau đó liền từ túi không gian của mình bên trong móc ra một cái bình thuốc nhỏ nói. Đây là chứ xeo. Vân Kỳ Giao sững sờ, mừng khấp khởi hé miệng cười một tiếng, liền tại mấy vạn người nhìn soi mói. Đem cái này bình thuốc nhỏ trực tiếp nhận lấy, cười nói. Tạ tạ tiền bối. Cảnh Phổ ngược lại là không có dựng cái này gốc dạ, mà chính là thấp giọng cẩn thận hỏi. Ta cái này Long Mã. Mới vừa rồi là không phải gây chuyện rồi. Đối với Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút về sau, liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối này. Làm sao như thế ưa thích diễn đây? Vừa mới tình huống như thế nào, ngài thế nhưng là kẻ đầu tê, ngài hiện tại cái này trang cái gì cũng không biết. Bất quá. Vân Kỳ Giao đột nhiên sửng sốt một chút, trong lòng mặc niệm, cái này không đúng. Tiền bối cái này đột nhiên hiện thân là có ý gì? Chẳng lẽ lại tiền bối là bây giờ nhìn không nổi nữa, để Long Mã đi ra đều không hả giận, cho nên, chính mình tự mình ra để giáo huấn người. Vân Kỳ Giao sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên biết ý gì? A đã hiểu. Bất quá ngay tại Vân Kỳ Giao vừa muốn lúc nói chuyện, Cảnh Phổ cũng đi tới cái kia Long Mã bên cạnh, sau đó tại mấy vạn người chú mục dưới, Cảnh Phổ có chút tức giận bột một tiếng. Một bàn tay đập tại cái này Long Mã cái mông bên trên nói. Ai để ngươi trộm chạy ra đến? Cảnh Phổ thì kỳ quái, cái này bình thường thời điểm, cái này Long Mã thật đàng hoàng, vẫn tại chính mình cái kia trong hậu viện đợi, chuyện gì cũng mặc kệ, Cảnh Phổ còn thật thẳng yên tâm. Kết quả, cái này khá lắm, cái đồ chơi này thật sự là muốn không thì không gặp rắc rối, cái này xông một cái họa, thì cho mình xông cái lớn. Cũng may tông chủ không có sinh khí, bằng không Cảnh Phổ hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Mà Cảnh Phổ một cái bàn tay là quất vào Long Mã cái mông lên không giả, nhưng hiện trường mấy vạn người, luôn cảm thấy một cái bàn tay quất vào trên người mình. Cái này Long Mã tình huống vừa rồi, mọi người đều thấy rõ ràng, cái kia thật là quá dọa người. Đặc biệt là một tiếng long ngâm chấn vỡ không gian, hình ảnh kia, quả thực dọa người. Nhưng chính là như vậy kinh khủng Long Mã, bây giờ lại bị vị tiền bối này một bàn tay trực tiếp rút đi lên. Mà cái này Long Mã lại cũng chỉ là ủy khuất ba ba kêu lên một tiếng. Loại này ủy khuất ba ba bộ dáng, căn bản là cùng cái kia như là thiên thần hạ phàm người thần bí, không có cách nào làm bất cứ liên hệ gì. Cũng ở thời điểm này, Vân Kỳ Giao thì là đột nhiên đi vào Cảnh Phổ bên cạnh, trực tiếp lớn tiếng nói. Đúng rồi, tiền bối, vừa mới có thể có người nói muốn tìm ngươi đây. Cảnh Phổ sững sờ, hả? Tìm chính mình. Mình tại nơi này, ngoại trừ cái kia Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần nhận biết, những người khác căn bản cũng không quen biết, linh sư ba người đang bế quan, ai sẽ tìm chính mình? Chẳng lẽ lại là chính mình vừa mới cái kia Long Mã xung họa, chọc tới người. Cho nên, tìm tới chính mình cái này chủ nhân. Lúc này Cảnh Phổ liền vội vàng nói. Ai vậy? Lúc này Vân Kỳ Giao liền chỉ khán đài một cái phương hướng nói. Cũng là hắn, Nguy Ninh. Lúc này Cảnh Phổ cũng lập tức lần theo Vân Kỳ Giao chỉ phương hướng nhìn sang. Lúc này, cái kia Nguy Ninh cũng một mặt hoảng sợ nhìn lại. Hai cái tầm mắt của người trong nháy mắt liền đối với ở cùng nhau. Hiện tại Ngụy Ninh người đều nhanh chóng váng, mới vừa rồi bị Long Mã đem đầu đều dẫm vào gạch lát sàn bên trong, cái này vừa đem đầu lấy ra, liền thấy Cảnh Phổ nhìn sang. Ngụy Ninh toàn thân bắt đầu phát run, Ngụy Ninh hiện tại thật liền muốn đi chết. Cái này, đây con mẹ nó. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia vừa từ mặt đất đứng lên, một mặt chật vật Ngụy Ninh, có chút ngộng, cái này. Chính mình cái kia Long Mã vừa mới làm gì, có vẻ giống như, đem người giày vò không nhẹ a. Bất quá. Cảnh Phổ hiện tại cũng không muốn đến hỏi là chuyện gì, dù sao xin lỗi liền xong rồi. Sau đó, Cảnh Phổ liền hướng về cái kia Ngụy Ninh vị trí chạy tới. Làm Cảnh Phổ đi vào cái kia có quắp ngồi dưới đất Ngụy Ninh trước mặt về sau, lúc này liền chuẩn bị xin lỗi. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ vừa muốn nói chuyện, lại trông thấy Ngụy Ninh cũng muốn nói chuyện, cho nên liền lập tức im miệng, các loại Ngụy Ninh trước tiên nói, chỉ bất quá. Ngụy Ninh trên thực tế cũng là ý tứ này, muốn nói chuyện, nhưng là thấy Cảnh Phổ có lời nói, thì cũng lập tức trước ngậm miệng. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương 3 giây về sau, đột nhiên, hai người chăm miệng một lời. Thật xin lỗi. Hà ba. Chương 65, không sai. Nhất định là như vậy. Hai người cũng không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên cùng chính mình nói xin lỗi. Hai người sau khi nói xong, đều là nhìn qua đối phương ngây ngẩn cả người. Cảnh Phổ trước kịp phản ứng, vội vàng nhìn lấy cái này một mặt hoảng sợ Ngụy Ninh nói. Cái kia, thật không có ý tứ a, ta nuôi long mã cho ngài thêm phiền toái. Ngụy Ninh nháy mắt, căn bản cũng không hiểu Cảnh Phổ đang nói cái gì. Nhưng là rất nhanh, Ngụy Ninh liền đã hiểu. Đây là cảnh cáo. Lần này chỉ là phiền phức, nhưng là lần tiếp theo cũng không phải là phiền toái. Ngụy Ninh co quắp ngồi dưới đất, nhìn qua Cảnh Phổ không biết đang suy nghĩ lấy cái gì. Cảnh Phổ gặp Ngụy Ninh không nói lời nào, coi là cái này Ngụy Ninh vẫn là tại sinh khí, không chịu tha thứ. Cảnh Phổ sau khi suy nghĩ một chút, liền ngay cả vội vươn tay trước đem cái này Ngụy Ninh nâng đỡ về sau, cái này mới nhìn cái kia không biết vì sao có chút run rẩy Ngụy Ninh nói. Cái kia, ngài nếu là không hả giận, ngài cầm cây roi quất ta cái này lòng mã vài cái, ngài tuyệt đối đừng sinh khí a. Cảnh Phổ liền sợ cái này Ngụy Ninh dưới cơn nóng giận, phái người đem chính mình long mã trộm tới làm thịt tan thịt. Nhưng là, Cảnh Phổ lời nói xong, Ngụy Ninh run rẩy nhìn lấy Cảnh Phổ. A ba, quất cái này long mã hai lần. Ngụy Ninh cảm thấy mình nếu là thật dám quất hai lần, cái kia mình bây giờ đã có thể nghĩ một hồi, chính mình mộ bia là hướng nam vẫn là hướng bắc. Cảnh Phổ gặp cái này Ngụy Ninh còn không nói lời nào, lúc này liền vịn Ngụy Ninh liền hướng về phía dưới long mã đi đến. Lấy lại tinh thần Ngụy Ninh, vội vàng hoảng sợ khoát tay nói. Không cần. Không cần. Cảnh Phổ gặp cái này Ngụy Ninh cũng không nói tha thứ lời nói, tiếp tục lôi kéo Ngụy Ninh vội vàng nói. Hôm nay chuyện này là lỗi của ta, cùng ta cái này long mã không có quan hệ gì, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng sinh khí, ngài muốn là cảm thấy đánh cái này long mã chưa hết giận, thực sự không được cho ta hai lần cũng được. Ngụy Ninh một mặt ngậm bức bị Cảnh Phổ vịn đi vào cái kia long mã trước mặt. Sau đó, Cảnh Phổ liền chỉ lên trước mặt long mã vội vàng nói. Tới đi, vị đại nhân này, ngài đánh là được, ngài hạ giận là được. Ngụy Ninh theo vừa mới đến bây giờ một mực làm ngậm, có thể nói, làm Ngụy Ninh nhìn đến Cảnh Phổ hướng về chính mình chạy chậm đến thời điểm, Ngụy Ninh giống như hồ đã thấy chính mình 100 loại tử vong phương thức. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ tới, lại là loại tình huống này. Ngụy Ninh cảm giác đến đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Chỉ bất quá, đánh long mã. Ngụy Ninh thận trọng ngắm một chút cái kia long mã ánh mắt về sau, Ngụy Ninh đột nhiên liền nghĩ đến vừa mới cái kia một trường cực kỳ tuấn mỹ, lại vô cùng khủng bố mặt. Một giây sau, Ngụy Ninh trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm lấy Cảnh Phổ bắp đùi gào khóc nói: "Tiền bối, chuyện này là ta không đúng, là ta lô mắng rồi, tiền bối ngài thì đừng đùa, ta thật biết sai, ta cái này liền trở về dọn dẹp một chút đồ vật." Lập tức liền lăn a, tiền bối. Cái này Ngụy Ninh cái kia ôm lấy bắp đùi mình khóc dáng vẻ, Cảnh Phổ nhìn chính là sửng sốt một chút. Cái này, tình huống như thế nào? Cái này cái gì lung ta lung tung đó a? Cái này long mã vừa mới làm gì rồi? Có vẻ giống như đem lão nhân này cho chỉnh có chút tinh thần thác loạn rồi. Cuối cùng, Cảnh Phổ thật cũng không đang cùng cái này Ngụy Ninh tại nói cái gì, Cảnh Phổ cảm giác lão nhân này hiện tại khả năng có chút trên tinh thần vấn đề, các loại qua mấy ngày lão nhân này đầu óc tốt một điểm, Cảnh Phổ đang tính toán tự thân lên môn nói lời xin lỗi cái gì. Khi nhìn đến Ngụy Ninh bị người đỡ lấy run run rẩy rẩy sau khi đi, Cảnh Phổ lúc này mới vội vàng cưỡi lên long mã xuống núi. Cho người ta làm trễ nải thời gian lâu như vậy, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Mà Vân Kỳ Giao cũng không để lại, theo Cảnh Phổ đi thẳng về. Tại trên đường trở về, Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia đi theo bên cạnh mình, cùng một chỗ hướng về chính mình viện tử bay đi Vân Kỳ Giao hiếu kỳ nói: "Ngươi không nhìn tới cái kia khai mạc thức sao?" Vân Kỳ Giao lắc đầu có chút bất đắc dĩ cười nói: "Khai mạc thức đoán chừng đã coi như là kết thúc, đang nói, đặc sắc nhất đều đã xem hết." Cảnh Phổ nhẹ gật đầu thật cũng không nói cái gì, dù sao Cảnh Phổ là không quá ưa thích nhìn những thứ này đại hình ca vũ kịch, cái nào sợ sẽ là trên địa cầu lễ hội mùa xuân, Cảnh Phổ cũng không thế nào ưa thích. Mà Vân Kỳ Giao tại trầm ngâm sau khi, đột nhiên nhìn lấy một bên Cảnh Phổ hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, tiền bối vừa mới luyện đan đúng không?" Cứ việc nói Vân Kỳ Giao đã hoàn toàn đoán được, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu như vậy. Đối với Vân Kỳ Giao biết mình luyện đan chuyện này, Cảnh Phổ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là có chút lúng túng khẽ gật đầu nói: "Ừm, thì luyện chế ngươi cho ta cái kia đan phương, nhưng lần thứ nhất luyện không tốt đẹp gì, lãng phí một cách vô ích ngươi cho ta những cái kia chân quý dược tài. Thất phẩm hạ cấp đan dược, vẫn là luyện không tốt." Vân Kỳ Giao nuốt ngụm nước bọt, khiếp sợ nhìn lấy cái kia chính là một mặt ngượng ngùng Cảnh Phổ. Chỉ bất quá. Rất nhanh, Vân Kỳ Giao trong lòng cũng là bình thường trở lại. Cũng thế. Không thể cầm xuống giới đánh dấu đi cân nhắc tiền bối, có lẽ ở tiền bối trong lòng, chỉ có luyện chế ra tiên cấp đan dược, đó mới tính toán thành công đi. Chỉ bất quá, Vân Kỳ Giao có chút hiếu kỳ, liền xem như thượng giới đại tiên, cũng không có khả năng nhiều lần đều thành công luyện chế ra tiên cấp đan dược a. Vân Kỳ Giao đang suy nghĩ lấy thời điểm, đột nhiên nhẹ hừ một tiếng, hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ có chút không vui. Tiền bối còn nói mình không biết luyện đan đây. Cái này hiện tại đến xem. Tiền bối cái kia chính là tại lấy chính mình làm trò cười. Chính mình còn đần độn đi nói muốn dạy tiền bối luyện đan. Thật sự là mắc cỡ chết người. Tại Vân Kỳ Giao có chút đáng yêu chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui lúc, Cảnh Phổ thì là đột nhiên tò mò nhìn một bên Vân Kỳ Giao nói. Đúng rồi, lần này Vạn Tông Thịnh Điện sư phụ ngươi cũng tới sao? Cảnh Phổ đột nhiên xách lên sư phụ của mình, Vân Kỳ Giao một mặt kỳ quái khẽ lắc đầu nói. Sao lại có thể như thế đây? Vạn Tông Thịnh Điện tuy nói là trăm năm một lần, nhưng lấy sư phụ ta loại kia thân phận tới nói, cái này cũng không tính được cái gì rất long trọng sự tình, tiểu trang diện thôi, sư phụ ta mới sẽ không tới. Nói xong câu đó về sau, Vân Kỳ Giao ngược lại là đột nhiên sững sờ, cảm thấy mình mà nói là không phải là nói có chút quá phách lối rồi. Dù sao, sư phụ của mình thân phận tôn quý là không sai, nhưng là ở tiền bối trước mặt nhưng lại không tính là cái gì, trước bối hôm nay đều đi Vạn Tông Thịnh Điện hiện trường. Tuy nói là bởi vì những chuyện khác. Rất nhanh, Vân Kỳ Giao lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Còn lại đại năng cũng sẽ không đến, bởi vì Vạn Tông Thịnh Điển nói trắng ra là tuổi trẻ tu tiên giả buổi lễ long trọng, hạ giới đại lục những cái kia thân phận tôn quý người, là sẽ không tới, không có hứng thú. Cảnh Phổ vậy mà không biết Vân Kỳ Giao đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua là cảm thấy Vân Kỳ Giao nói có đạo lý, khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì. Bất quá, Vân Kỳ Giao nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, liền có chút tò mò nhìn Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Hỏi sư phụ ta làm cái gì? Cảnh Phổ nhìn xuống Vân Kỳ Giao về sau, liền nhếch miệng cười cười, có chút xấu hổ nói. Ngươi trước không phải nói sư phụ ngươi luyện đan vô cùng lợi hại, là yêu tộc đệ nhất luyện đan sư à? Ta luyện đan có nhiều chỗ không rõ lắm, nghĩ đến sư phụ ngươi muốn là ở đây, ta đi thỉnh giáo một chút. Hả? Vân Kỳ Giao một mặt kỳ quái nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ. Mời dạy sư phụ của mình. Chính mình sư phụ có cái gì tốt thỉnh giáo, sư phụ của mình tuy nói là yêu tộc đệ nhất luyện đan sư không giả, nhưng cũng chỉ là một cái lục phẩm đỉnh phong mà thôi, cùng tiền bối so thế nhưng là kém xa. Thật muốn nói thỉnh giáo, đó cũng là sư phụ của mình thỉnh giáo tiền bối, cái này còn muốn lo lắng tiền bối có nguyện ý hay không đây. Chỉ bất quá. Vân Kỳ Giao vừa nghĩ như vậy một hồi, đột nhiên một mặt mừng như điên thần sắc. Không đúng. Tiền bối ý tứ tuyệt đối không phải nói thật muốn thỉnh giáo sư phụ của mình, mà chính là... Là, ý của tiền bối là, muốn chỉ điểm một chút sư phụ của mình. Không sai. Nhất định là như vậy. Chương 66, ngươi chừng nào thì hóa thành hình người đó a? Tiền bối làm sao có thể thật muốn đi thỉnh giáo sư phụ của mình đây? Có lẽ, tiền bối là biết mình sư phụ, đã tại lục phẩm đỉnh phong thẻ ngàn năm lâu không được tấn thăng, cho nên, tiền bối là muốn chỉ điểm một chút sư phụ của mình. Chỉ bất quá. Vân Kỳ Giao đột nhiên nhìn về phía một bên Cảnh Phổ nói. Cái kia. Tiền bối. Ngươi biết sư phụ của ta sao? Cảnh Phổ khẳng khái, Vân Kỳ Giao tại một tháng này, thiết thiết thực thực, hoàn toàn cảm nhận được. Tiền bối thật là quá khẳng khái, một tháng này, Vân Kỳ Giao một ngày ba bữa cơm đều đi theo Cảnh Phổ ăn, nhưng là cái này nói là ăn cơm, nhưng cái nào làm sao có thể là phổ thông cơm a? Cái kia ăn chính là các loại ẩn chứa đại đạo chân lý thiên tài địa bảo. Một khỏa cà chua bên trong ẩn chứa linh lực, so một khỏa thất phẩm hạ cấp đan dược ẩn chứa linh lực đều muốn nhiều. Thì vật chân quý như vậy, Vân Kỳ Giao mỗi ngày theo Cảnh Phổ cùng một chỗ ăn, mà lại, Cảnh Phổ cũng chưa từng có đuổi qua Vân Kỳ Giao. Thậm chí, Vân Kỳ Giao tại có một đoạn thời gian, đều không muốn ăn, nguyên nhân là, tiền bối nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa linh lực thật sự là nhiều lắm, Vân Kỳ Giao căn bản là không luyện hóa được nhiều như vậy linh lực, ăn nhiều hoàn toàn cũng là lãng phí. Nhưng cuối cùng chính là như vậy, Cảnh Phổ vẫn là mỗi ngày để Vân Kỳ Giao cùng nhau ăn cơm. Vân Kỳ Giao là biết Cảnh Phổ đến cùng đến cỡ nào khẳng khái. Cho nên, khi biết Cảnh Phổ muốn chỉ điểm sư phụ của mình, Vân Kỳ Giao ngược lại là không có đặc biệt chớ kinh ngạc, chỉ là một mặt cuồng hỉ. Nhưng, Vân Kỳ Giao cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là tiền bối tuy nhiên khẳng khái, nhưng cũng không phải đối với người nào đều khẳng khái. Tiền bối giống như đối với người hắn quen khẳng khái, tỉ như chính mình, tỉ như Lăng Thiên Nam, Địch Trần, Tại hoặc là Linh Sư ba người như vậy. Tiền bối cái này đột nhiên muốn chỉ điểm sư phụ của mình. Chẳng lẽ lại, trước đó cũng nhận biết sư phụ của mình. Cho nên, Vân Kỳ Giao rất là hiếu kỳ. Mà đối với Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ ngồi tại Long Mã phía trên một mặt ngậm bực lắc đầu nói. Sư phụ ngươi, ta làm sao có thể nhận biết ta? Nếu như không phải buổi sáng hôm nay ngươi đã nói sư phụ ngươi tên, ta liền sư phụ ngươi tên gọi cái gì cũng không biết. Nghe cảnh phổ, tại lại quan sát cảnh phổ biểu lộ Vân Kỳ Giao, một mặt kỳ quái nói. Hở? Tiền bối thật không biết sư phụ ta sao? Cảnh phổ có chút kỳ quái gật đầu nói. Thật không biết ta. Trước đó cũng chưa nghe nói qua, cái này có cái gì tốt nói láo đây này, không biết cũng là không biết. Nghe cảnh phổ, nhìn lấy cảnh phổ biểu lộ, thật không giống như là trang. Vân Kỳ Giao lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, xem ra, tiền bối là thật không biết mình sư phụ à. Thế nhưng là, Vân Kỳ Giao cuối cùng vẫn nhìn lấy cảnh phổ hiếu kỳ nói. Tiền bối kia vì sao đột nhiên muốn chỉ điểm ta? Không phải, cái kia vì sao tiền bối đột nhiên muốn để sư phụ của ta chỉ điểm đâu? Cảnh phổ cưỡi tại long mã phía trên một mặt mộng bức. A, cái này nói cái gì đồ chơi? Cái này còn có thể vì sao? Cái này không cũng là bởi vì là sư phụ của ngươi à? Cảnh phổ ngược lại là nghĩ tìm người khác, nhưng không có quan hệ, nhưng cái kia luyện đan đại lão làm sao có thể sẽ phản ứng chính mình. Cho nên, cảnh phổ mới nghĩ đến có Vân Kỳ Giao cái tầng quan hệ này, cho nên muốn đi tìm một cái a. Cảnh phổ cảm thấy mình vừa mới cái này 2 phút đồng hồ đến cùng nói cái gì? Là mình không có nói tiếng người, vẫn là cái này Vân Kỳ Giao không có nói tiếng người. Làm sao lại nghe không hiểu đây? Lúc này cảnh phổ một mặt ngượng bức nói. Bởi vì, là sư phụ của ngươi a. Bởi vì có ngươi cái tầng quan hệ này, cho nên mới nghĩ đến nhìn xem có thể hay không thỉnh giáo một chút ta. Lúc này, Long Mã cũng nâng cảnh phổ trở xuống trong sân, làm cảnh phổ theo Long lập tức nhảy xuống về sau, liền vô Long Mã nói. Trở về đi, lần sau có thể đừng có chạy lung tung cho người ta thêm phiền toái. Long Mã thông nhân tính, liền hướng về hậu viện chính mình đi đến. Sau đó cảnh phổ cũng nhìn xuống một bên có chút ngây người Vân Kỳ Giao nói. Sắp đến trưa rồi, ngươi buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì? Đi viện tử hái một số đến, ta làm cho ngươi ăn. Nói xong cảnh phổ liền tự mình hướng về gian phòng đi đến, vốn là cảnh phổ nghĩ đến là, cái này Vân Kỳ Giao sư phụ nếu là ở, cái kia nhìn xem có thể hay không thỉnh giáo một chút. Nhưng, vừa mới Vân Kỳ Giao cũng đã nói, người ta sư phụ là đại nhân vật, mới không sẽ xuất hiện ở đây. Cho nên, cảnh phổ ngược lại là cũng bỏ đi ý nghĩ này, còn là mình nghiên cứu được rồi. Suy nghĩ, cảnh phổ liền đã đi trong phòng. Mà tại ngoài phòng Vân Kỳ Giao giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Không biết qua bao lâu, Vân Kỳ Giao trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, liền cái kia trắng nõn cái cổ đều là đỏ thấu, mặc niệm lấy vừa mới cảnh phổ. Là bởi vì quan hệ của ta. Vân Kỳ Giao hiện tại đầy trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, rất nhanh, cảnh phổ liền lại từ trong nhà đi ra, trong tay cầm một túi cá ăn chuẩn bị đi đút cho cá ăn. Nhưng nhìn lấy cái kia còn lăng tại nguyên chỗ Vân Kỳ Giao, cảnh phổ có chút kỳ quái nói. Ngươi làm sao còn ở nơi này, không đi hái rau sao? Cảnh phổ thanh âm đột nhiên vang lên, đem cái kia lâm vào các loại thẹn thùng không thôi ý nghĩ bên trong Vân Kỳ Giao bừng tỉnh. Vân Kỳ Giao duyên dáng gọi to một tiếng, liền đỏ mặt, không dám nhìn cảnh phổ, hướng thẳng đến hậu viện chạy tới. Nhìn lấy cái kia Vân Kỳ Giao bóng lưng, cảnh phổ một mặt mộng bức lắc đầu, cái này Vân Kỳ Giao thì thế nào đây là? Bất quá, cảnh phổ thật cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lấy cá ăn đi vào hồ nước về sau, liền đem cá ăn vung xuống dưới. Nhìn lấy hồ nước vui sướng dành ăn cá, cảnh phổ không khỏi có chút cảm thán, cái này tiên gia phúc địa cũng là tốt đâu, chính mình theo trong sông câu đi lên cá, đều biến dạng đây. Cảnh phổ lúc trước có một đoạn thời gian muốn ăn cá, vừa vặn thần kiếm tông dưới núi có một đầu dòng nước, cảnh phổ liền tìm căn trúc xào che câu cá đi. Cảnh phổ thả câu cũng là đăng phong tạo cực, cho nên, câu đi lên cá rất nhiều, bất quá, bình thường đều là cá chấm cỏ, cá mẻ, này một ít vô cùng thường gặp loài cá. Cái này câu đi lên cá. Tiểu nhân cảnh phổ liền trực tiếp thả, lớn, cảnh phổ hay cầm về đến ném vào trong hồ nước, cái gì thời điểm muốn ăn, liền trực tiếp bắt một đầu. Bất quá, con cá này cũng liền ăn 2-3 ngày thời gian, cảnh phổ thì chán ăn sai lệnh, không thế nào muốn ăn, nhưng cái này trong hồ nước cá, ngược lại là một mực bị cảnh phổ nuôi, 10 ngày nửa tháng cho ăn một lần. Ngày bình thường cảnh phổ ngược lại là không có phát hiện cái gì, cái này hôm nay đột nhiên xem xét, những cái kia bộ dáng không thế nào xinh đẹp cho thanh sắc cá chấm cỏ. Cá mẹ những thứ này, bây giờ lại đại thay đổi. Thân phía trên lưu quang giật thải, rất là xinh đẹp, giống như là loại kia đại hộ nhân gia trong hồ nước nuôi cá chép. Cảnh phổ có chút ngạc nhiên, nhưng ngược lại là cũng không có ngoài ý muốn, dù sao thần kiếm tông nơi này là tiên gia phúc địa, phàm vật ở lâu, tổng sẽ xuất hiện điểm biến hóa. Bất quá, xinh đẹp như vậy, ngược lại là có chút không quá nhẫn tâm ăn, các loại qua mấy ngày, cảnh phổ liền dự định tại đi câu mấy đầu, xấu tiện hạ thủ. Tại cảnh phổ cho cá ăn thời điểm, Vân Kỳ Giao đã sắc mặt hồng hồng đi tới hậu viện. Nhìn lấy đầy sân mới mẻ rau xanh, Vân Kỳ Giao hơi hơi ổn định lại tâm thần, chuẩn bị chọn lựa, bất quá, Vân Kỳ Giao tại sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên chú ý tới một ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Vân Kỳ Giao quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia long mã chính tại nhìn lấy chính mình. Sửng sốt một chút sau, Vân Kỳ Giao hướng về cái kia long mã đi đến, đi vào long mã trước mặt, Vân Kỳ Giao liền hơi hơi thấp giọng nói: "Đa tạ hôm nay ân cứu mạng." Long mã lạnh như băng nhìn qua Vân Kỳ Giao nói: "Ta cũng không có muốn cứu ngươi, chẳng qua là không muốn để cho chủ nhân một tháng nỗ lực uổng phí." Vân Kỳ Giao ngược lại không phải là loại kia có thể chịu người, Vân Kỳ Giao là loại kia trong lòng có cái gì, liền lập tức nói ra được cái loại người này. Lúc này Vân Kỳ Giao cũng là lập tức nói: "Ta hôm nay cũng không phải là muốn đi chịu chết, ta giống như ngươi, cũng chỉ là không muốn để cho cái kia kim cương bá viên quấy rầy đến tiền bối thanh tu, cho nên mới tùy tiện xuất thủ." Long mã lạnh hừ một tiếng, không tại đáp lời. Mà Vân Kỳ Giao thì là nhìn lên trước mặt long mã, đột nhiên hiếu kỳ nói: "Bất quá, ngươi là lúc nào hóa thành hình người đó a?" Chương 67, gặp lại Lăng An An. Đối với Vân Kỳ Giao hiếu kỳ hỏi thăm, Long mã lời ít mà ý nhiều nói: "Một tháng trước." "Một tháng trước?" Vân Kỳ Giao tinh tế suy tư một chút, đó không phải là chính mình vừa tới vào cái ngày đó. Sau đó, Vân Kỳ Giao liền càng tò mò nhìn Long mã nói: "Tiền bối kêu biết sự kiện này à?" Long mã nhìn một chút Vân Kỳ Giao về sau, liền trực tiếp lạnh như băng nói: "Không biết, ngươi cũng không cho nói cho chủ nhân." Đối với Long mã, Vân Kỳ Giao có chút không hiểu, nhíu đẹp mắt lông mày nói: "Vì sao a? Tiền bối biết ngươi có thể biến hóa, nhất định sẽ rất cao hứng a." Mà Long Mã thì là trực tiếp lạnh giọng hồi đáp: "Vậy nếu như không cao hứng đâu? Nếu là không cao hứng, đuổi ta đi đâu?" "A." Vân Kỳ Giao ngây ra một lúc về sau, một mặt kỳ quái nói: "Sao lại có thể như thế đây, tiền bối tốt như vậy người, làm sao có thể sẽ xuất hiện ngươi nói loại tình huống đó?" Long Mã tựa hồ không muốn đang cùng Vân Kỳ Giao nói những thứ này, mà chính là trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói: "Ngăn chặn hết thể khả năng. Ngươi không muốn tại nói với ta những thứ này, đi làm chuyện của mình ngươi." Vân Kỳ Giao gặp cái này Long Mã phiền, liền cũng không tại nhiều nói, quay người hướng về vườn rau bên trong đi đến. Hiện tại Vân Kỳ Giao liền suy nghĩ, phải lập tức đem sư phụ của mình kêu đến, đã tiền bối muốn chỉ điểm sư phụ của mình, loại này cơ duyên to lớn, tự nhiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ Giao lúc này cầm ra bản thân ngọc đồng, một cỗ chân khí trực tiếp rót vào ngọc trong ống. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Thần Sơn Vân Tiêu Điện bên trong, một tên lão giả tóc bạc, chính hơi hơi nhắm mắt thủ lên trước mặt lò, cảm thụ được trong lò hỏa diễm biến hóa. Thật lâu, lão giả tóc bạc khẽ than thở một tiếng, hơi hơi mở hai mắt ra. Lúc này, một quả hiện ra kim quang đan dược theo trong lò bay ra, nhìn trong tay viên đan dược kia, lão giả tóc bạc khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ lẩm bẩm nói: "Xem ra, đời này liền muốn tại lục phẩm đỉnh phong." Tại lão giả tóc bạc nhìn trong tay kim đan ngẩn người lúc, một tên người hầu vội vàng đến lão giả sau lưng vội vàng nói: "Các chủ, Kỳ Giao sư muội Ngọc Đồng tại gấp rút lấp lóe, truyền đến tin tức là để ngài hiện tại liền lên đường đi Vạn Tông Thịnh Điện một chuyến." Nghe được sau lưng người này lời nói, lão giả tóc bạc lập tức hơi cau mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy cái này người hầu trong tay một cái ngọc đồng chính rồn dập lóe ra hồng quang. Đang nhìn cái này viên ngọc đồng hồng quang về sau, lão giả tóc bạc khẽ cau mày nói: "Để cho ta đi sao? Kỳ Giao không phải tại tham gia kia là cái gì Vạn Tông Thịnh Điện sao?" Người hầu cũng không nói lời nào, mà lão giả tóc bạc chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền lập tức nói: "Chuẩn bị phi chu, hiện tại liền lên đường, chắc là gặp phải việc khó gì." Người hầu liền vội vàng gật đầu nói: "Đúng." Lúc này Cảnh Phổ trong phòng bếp, như thường ngày, Cảnh Phổ tại làm đồ ăn, Vân Kỳ Giao ở một bên ngoan ngoãn trợ thủ. Cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá, cơm trưa vừa mới làm tốt, thì tại Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người chuẩn bị ngồi xuống lúc ăn cơm, cửa viện lại đột nhiên bị gõ. Nghe được tiếng đập cửa, Cảnh Phổ liền biết, nhất định là Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần tới. Bởi vì nếu như là linh sư ba người bế quan ra tới, ba người này là sẽ không gõ cửa, cũng chỉ có Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người lúc đến sẽ gõ cửa. Cảnh Phổ nghĩ đến, là không phải là bởi vì sáng hôm nay sự tình. Cái này xem ra tốt như chính mình Long Mã không có xông cái gì đại họa, hơn nữa lúc ấy cái kia tông chủ cũng không có sinh khí, cũng nói không có việc gì cái gì. Bất quá, Cảnh Phổ tinh tế hồi tưởng một chút, cũng có thể là lúc ấy quá nhiều người, người ta không có khả năng ngay trước mặt của nhiều người như vậy con nổi giận, mất thân phận của mình. Hiện tại không ai, liền muốn chạy tới cùng chính mình nói một chút. Lúc này Cảnh Phổ liền bước nhanh hướng về cửa lớn đi đến, mà Vân Kỳ Giao cũng là cùng tại Cảnh Phổ sau lưng. Cảnh Phổ nghe cái này tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, trong lòng hơi có chút yên tâm, xem ra, hẳn không phải là tìm chính mình thu được về tính sổ sách. Dù sao, người ta không có trực tiếp đạp cửa tiến đến, vẫn là như vậy nhẹ nhẹ gõ cửa. Làm Cảnh Phổ mở cửa về sau, đứng ngoài cửa một đoàn người, Cảnh Phổ nhìn lướt qua, tại đột nhiên nhìn đến một bóng người xinh đẹp về sau, trên mặt thì là nhịn không được xuất hiện thần sắc mừng rỡ nói. Lăng An An, người xuất quan. Cảnh Phổ cái này vừa mở cửa liền thấy cái kia đứng tại đám người tít ngoài rìa chỗ, thanh tú động lòng người bộ dáng Lăng An An. Hai tháng không thấy Lăng An An, hiện tại đột nhiên xuất hiện, để Cảnh Phổ có chút mừng rỡ. Hiện tại Lăng An An, liền như là mới thấy lúc một dạng, như tiểu muội nhà bên đồng dạng đáng yêu rung động lòng người. Cảnh Phổ vừa mở cửa ra, trước nhìn về phía Lăng An An, lại là cao hứng như vậy, cái kia một bên liệt giang ba người, ngược lại là trong nháy mắt thức thời nhanh chóng ly khai, để Lăng An An đứng ở trung gian tới. Xem ra, tiền bối đối Lăng An An quả nhiên là không giống nhau. Lúc này Lăng An An đang nhìn Cảnh Phổ, trên gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được ý cười, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Đúng nha tiền bối, phía trên buổi trưa vừa xuất quan. Cảnh Phổ liên tục gật đầu, sau khi tĩnh hồn lại, liền vội vàng nói. Đến, mau vào. Nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia dáng vẻ cao hứng, liệt giang trong lòng ba người có Phổ. Mà Vân Kỳ Giao thì là khẽ nhíu mày, nhìn lấy cái này chưa từng thấy qua thiếu nữ, tại Vân Kỳ Giao trong ấn tượng, cái này còn là lần đầu tiên gặp tiền bối cao hứng như vậy đây. Cảnh Phổ đương nhiên cao hứng, Lăng An An là Cảnh Phổ ở chỗ này trước hết người quen biết, tuy nói Cảnh Phổ đến sau này ngày thứ hai, Lăng An An liền đi bế quan. Nhưng ở chung không dài trong một ngày, Cảnh Phổ đối Lăng An An thật sự là tràn đầy hảo cảm. Cảnh Phổ thế nhưng là một cái nước ăn không quên đào giếng người, chính mình có thể ở chỗ này toàn bộ nhờ Lăng An An. Cảnh Phổ đối Lăng An An cảm giác, giống như là lão bằng hữu một dạng, cái này hơn 2 tháng không gặp, đột nhiên gặp được, tự nhiên là cao hứng. Mà liệt giang ba người nhìn lên trước mặt một màn, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Phổ cho ba người cảm giác cũng là quá mức mờ mịt, hoặc là nói, quá mức hư huyễn. Như thế thượng giới đại tiên như thế khẳng khái, khiêm tốn, mà lại đối Thần Kiếm Tông tốt như vậy, để liệt giang ba người cảm thấy cái này giống như là một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại mọi người có thể hay không cảm động, liệt giang ba người không biết, nhưng là liệt giang ba người biết là, nếu như vị tiền bối này một khi rời đi Thần Kiếm Tông, như vậy Thần Kiếm Tông liền sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Đắc tội vạn đăng các, thật là không có quả ngon để ăn. Liệt giang ba người nghĩ mãi mà không rõ, vị tiền bối này vì sao đợi Thần Kiếm Tông tốt như vậy, đồng thời vị tiền bối này càng là đối Thần Kiếm Tông tốt, mọi người tâm lý thì càng có chút hoảng. Bởi vì hoàn toàn không hiểu vì cái gì, liền sợ tiền bối cái kia thiên đột nhiên nhỏ giọng rời đi. Nhưng nhìn tiền bối cùng Lăng An An vừa nói vừa cười một màn, liệt giang ba người tuy nhiên không dám nghĩ trước đó suy nghĩ, cũng là tiền bối ưa thích Lăng An An cái gì, nhưng là, tối thiểu nhất nhìn đến tiền bối cùng Lăng An An quan hệ, mọi người rất yên tâm. Có Lăng An An ở đây, như vậy Thần Kiếm Tông cùng vị tiền bối này quan hệ, mới sẽ không như vậy phiếu miểu, hư huyễn. Lúc này cùng tại Cảnh Phổ phía sau liệt giang, nhìn lấy một bên cũng là một mặt cảm thán Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần nói khẽ. Nói đến, chúng ta Thần Kiếm Tông cũng là thời điểm chọn một chân chính người kế nhiệm, đến nuôi dưỡng a. Liệt giang nói vừa xong, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người liền lập tức biết liệt giang là có ý gì. Người kế nhiệm ba chữ này cũng là mặt ngoài ý tứ, tương lai Thần Kiếm Tông tông chủ. Trên thực tế, Lăng An An cũng không phù hợp người kế nhiệm điều kiện, bởi vì đời tiếp theo Thần Kiếm Tông tông chủ, sẽ không theo còn trẻ như vậy người bên trong đi chọn, cái này đã vượt đời. Nhưng là những cái kia điều kiện cái gì, hiện tại đến xem cũng không sao cả, chỉ bằng Lăng An An cùng tiền bối cái tầng quan hệ này tới nói, chắc hẳn cũng không có người sẽ phản đối, cũng không ai dám phản đối. Đương nhiên, Liệt Thuần cùng vị tiền bối này quan hệ tốt giống cũng không tệ, bất quá, Liệt Thuần không giống nhau, Liệt Thuần là Liệt Vương Triều con vợ cả vương tử, tương lai là muốn về Vương Triều bên trong trở thành tân nhiệm Liệt Vương. Cho nên, nếu như nói như thế lời nói, Lăng An An là người chọn lựa thích hợp nhất. Chương 68, đến lúc đó cũng đừng không chơi nổi. Vạn Tiên Thánh Địa. Nơi này từng tòa kim bích huy hoàng tiên đài lầu cát, tọa lạc trong đó, thánh địa bên trong vân vụ nổi lên bốn phía, linh khí phi phàm, biểu dương tiên gia khí phái. Tại cái này Vạn Tiên Thánh Địa, trung ương nhất cái kia tòa nhà xa hoa vô cùng, dùng ngọc thạch xem như mái ngói, dùng vạn năm linh mục làm xà nhà đại điện, to lớn kim sắc bảng hiệu bên trên, viết vạn đan các ba chữ to. Nơi này cùng Thần Kiếm Tông so sánh, Thần Kiếm Tông quả thực giống như là một cái gà rừng hoa. Nhưng cũng ngay tại lúc này, một đạo đồ sứ vỡ vụn thanh âm ở trong đại điện vang lên. Một người trung niên hình dạng nam tử, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, chính mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng về phía dưới người mặc kim tuyến may mà thành mọi người, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy cái gì. Vạn Tông Thịnh Điện sự tình, Vạn Thành đã toàn bộ biết. Làm quan tuyệt thiên hạ vạn đan các chủ, Vạn Thành hiện tại đã nhanh tức nổ tung, Vạn Đan các cái gì thời điểm nhận qua loại này khí? Bị người liên tiếp tổn hại hai kiện pháp khí, cái kia thánh cấp pháp khí Chấn Thiên Ấn liền không nói, coi như tại chân quý, Vạn Đan các cũng sẽ không đau lòng, có thể cái kia bán thánh cấp Thanh Long đỉnh, nhưng mà năm đó chính mình thành danh pháp khí, ý nghĩa khác biệt. Đem kiện pháp khí này tổn hại, đây không phải là công khai đánh Vạn Đan các mặt sao? Mà lại vị kia thượng giới đại tiên, cũng quá ngang ngược chút. Không phải liền là Tư Khấu Thanh công phu sư tử ngoạm, muốn Thần Kiếm Tông cái kia thanh rách dưới Du Long Ngọc kiếm à, bất quá chỉ là một thanh linh cấp pháp khí mà thôi. Nếu là cái kia Thần Kiếm Tông không muốn cho, vị kia thượng giới đại tiên ra mặt một chút nói một câu, sự kiện này còn chưa tính. Dù sao thượng giới đại tiên, Tư Khấu Thanh cũng sẽ không ngốc đến vì một thanh linh cấp pháp khí đi treo chọc một tên thượng giới đại tiên. Mà cái này đối phương không nói hai lời, trực tiếp phá hủy chính mình Thanh Long đỉnh là có ý gì? Nếu chỉ là phá hủy Thanh Long đỉnh ngược lại cũng thôi, cái kia đến tiếp sau lại là chuyện gì xảy ra? Lần nữa đem Chấn Thiên Ấn hủy đi không nói, còn tưởng là lấy toàn bộ phía Bắc Châu tông môn trước mặt, đem chính mình Vạn Đan các thất trưởng lao dẫm lên dưới chân. Đây cũng không phải là ngang ngược, cái này sợ là đến cố ý tìm chính mình Vạn Đan các phiền phức. Vạn Thành nhìn phía dưới mọi người, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, rất tốt ta, nếu là công khai hướng về phía chúng ta Vạn Đan các tới, vậy chúng ta nếu là ở làm con rùa đen rút đầu, coi như thật muốn làm trò cười cho người khác chết. Đã hắn muốn chơi, vậy liền chơi tới cùng." Vạn Thành cái kia cắn răng nghiến lợi lời nói xong về sau, phía dưới một lão giả thì là khẽ nhíu mày nhìn qua phía trên Vạn Thành nói: "Các chủ, sự kiện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng, cái kia Ngọc Đồng tin tức dăm ba câu nói không rõ ràng, vẫn là đem Ngụy Ninh gọi trở về đến, tự mình hỏi thăm rõ ràng. Mà lại xem Ngọc Đồng tin tức, vị nào thượng tiên tại thượng giới sợ cũng là địa vị siêu phàm tồn tại, có lẽ vị kia thượng tiên là theo những châu khác phi thăng thượng giới, cũng không nhận ra chúng ta Vạn Đan các, cho nên xuất thủ ngang ngược chút, cũng không phải cố ý nhằm vào, hai kiện pháp khí mà thôi, không đến mức." Nhưng là đối với phía dưới này lão giả lời nói, Vạn Thành thì là vừa trừng mắt tức giận nói: "Thượng giới lại như thế nào? Đang nói, là chúng ta chủ động trước trêu chọc sao, là người này tới trước tìm phiền toái, cái này đã còn kém cơi tại chúng ta trên mặt đi, loại tình huống này, làm sao nhịn? Đã không biết chúng ta Vạn Đan các, vậy liền để hắn quen biết một chút, cũng cảnh cáo một chút thượng giới những cái kia những châu khác thượng tiên, tại phía Bắc Châu nơi này, chẳng cần biết ngươi là ai, ở chỗ này, liền muốn cho lão tử an phận một chút." Vạn Thành mà nói không thể nghi ngờ, lão giả sắc mặt bình tĩnh ngược lại cũng không nói thêm gì. Liền như là Vạn Thành nói tới một dạng, thượng giới lại như thế nào? Theo phía Bắc Châu phi thăng thượng giới đại năng giả, có mấy cái chưa bao giờ dùng qua Vạn Đan các đan dược. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ, mà lại, những cái kia phi thăng thượng giới đại năng giả tuy nói không tại cần Vạn Đan các đan dược, nhưng bọn hắn cũng không muốn chỉ là mình phi thăng thượng giới, bọn họ cũng hy vọng đời sau của mình có thể phi thăng thượng giới. Cho nên, liền như là Vạn Thành nói tới, thượng giới thượng tiên lại như thế nào, Vạn Đan các thật không sợ. Có lẽ có hơi phiền toái, nhưng không phải cái gì đại phiền toái. Cho chút giáo huấn cũng tốt. Thuận tiện cũng là có thể trấn nhiếp một chút hắn tông tộc của hắn, nói cho một chút bọn họ, phía Bắc Châu đến cùng ai nói tính toán. Vạn Đan các thật yên lặng quá lâu, đến mức có chút tông tộc đã quên đi, đến tột cùng ai mới là phía Bắc Châu chủ nhân chân chính. Lúc này, Vạn Thành liền nhìn qua phía dưới mọi người âm thanh lạnh lùng nói: "Đã cái kia Thần Kiếm Tông ỷ vào cái này thượng giới người, công nhiên cùng chúng ta đối nghịch, vậy thì từ bọn họ bắt đầu trước. Mâu Sơn, ngươi mang theo Lâm Phong bọn người hiện tại liền đi Vạn Tông Thịnh Điển báo danh tham gia thử kiếm giải đấu lớn, trận đấu phía trên đụng phải Thần Kiếm Tông người, không cần lưu thủ." Cái kia được xưng Mâu Sơn người, cũng là vừa mới mở miệng khuyên bảo lão giả, cũng là Vạn Đan các phó các chủ. Mâu Sơn biết Vạn Thành là có ý gì, mặt không thay đổi khẽ gật đầu nói: "Biết, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay." Mà Vạn Thành thì là lạnh hừ một tiếng tiếp tục nói: "Còn có cái kia Vân Yêu Hoàng tộc đúng không? Vốn là không muốn tham gia cái này yêu tộc phá sự, nhưng cái này Vân Yêu Hoàng tộc đã trước cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách chúng ta, đi nói cho Hồ Yêu Hoàng tộc người, bọn họ không phải vẫn muốn cùng chúng ta Vạn Đan các hợp tác cả, hiện tại có thể tới nói chuyện rồi." Sau khi nói xong, phía dưới mọi người đều là gật đầu, xưng là. Sau đó, Vạn Thành nhìn qua đại điện cảnh sắc bên ngoài, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Cầu vật, chúng ta chậm rãi chơi, đến lúc đó cũng đừng không chơi nổi." Hát gì? Cảnh Phổ ngồi tại trước bàn cơm, quay đầu nhìn về sau lưng đánh một cái to lớn hát xì. Bên cạnh Vân Kỳ Giao lập tức đưa qua xuề tay ra giấy, Cảnh Phổ sau khi nhận lấy, nhéo nhéo cái mũi, khẽ nói: "Khí trời càng ngày càng lạnh a. Đã nhập thu, cẩn thận một chút khác bị cảm." Cảnh Phổ cũng là thuận miệng nói, bất quá sau khi nói xong, ngược lại là cũng đột nhiên nghĩ đến, nơi này trừ mình ra, đều là người tu tiên, người ta không sợ cảm mạo cái gì. Mà Cảnh Phổ cái này thuận miệng nói, cái kia ngồi ở một bên Liệt Giang ba người thì là vô cùng ngạc nhiên nói. Tiền bối, cũng sẽ cảm mạo sao? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, liền một nhún vai nói. Các ngươi cũng không sợ đi, các ngươi đều là tu tiên, ta là phàm nhân vẫn là sẽ cảm mạo. Nghe Cảnh Phổ, Liệt Giang ba người sửng sốt sau khi, liền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. A Ba đã hiểu. Đây là tiền bối đang nhắc nhở mọi người, thời khắc không nên quên tiền bối thân phận bây giờ. Sau đó, Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao còn có Lăng An An ba người liền động đũa ăn cơm, mà Liệt Giang ba người thì là ngồi ở bên cạnh, không nhúc nhích, cũng không cầm đũa. Nguyên nhân liền là bởi vì, Cảnh Phổ chỉ làm cho Lăng An An ăn, cũng không có để Liệt Giang ba người động đũa. Liệt Giang ba người nhìn lấy cái kia tràn ngập thiên cơ đạo lý thức ăn, nhịn không được nuốt ngụm nước. Cảnh Phổ ngược lại không phải là không hiểu lễ nghi người, chỉ bất quá, Cảnh Phổ biết đám này tiên nhân không ăn cơm, cho nên, thì cũng không có khiếu Liệt Sông ba người cùng một chỗ ăn. Nhưng Cảnh Phổ vẫn là cho ba người này chuẩn bị đũa cùng bát, dù sao thì là các ngươi muốn thì nguyện ý ăn, thì ăn, không muốn ăn mà nói coi như xong. Hiện tại xem ra, ba người này là thật không muốn ăn, căn bản là không có động đũa. Gọi Lăng An An cùng một chỗ ăn, hoàn toàn là bởi vì hai người là bằng hữu, Cảnh Phổ hy vọng Lăng An An nếm thử thủ nghệ của mình. Bất quá, cơm này ăn ăn, Cảnh Phổ đã cảm thấy có chút không thích hợp. Ba người này đến cùng là, muốn ăn vẫn là không muốn ăn a? Muốn ăn. Ba người này cũng bất động đũa. Nhưng nếu là không muốn ăn, ba người này nhìn chòng chọc vào trên bàn đồ ăn, điên cuồng nuốt ngụm nước. Cảnh Phổ liền buồn bực, xem ra đám người này là muốn ăn, chỉ bất quá bất động đũa là chuyện gì xảy ra, cũng không phải là muốn để cho mình cho ăn a. Bất quá, suy nghĩ một hồi, Cảnh Phổ đột nhiên nhớ tới một việc, nhìn qua Liệt Giang ba người hiếu kỳ nói. Cái kia, các ngươi có phải hay không tìm ta có việc? Chương 69, Nam. Ngoa tào. Cảnh Phổ đột nhiên nghĩ tới, ba người này mang theo Lăng An An tới, không đi cũng không ăn cơm, chỉ định là có chuyện. Bất quá, ba người này lễ phép cũng quá tốt rồi chút đi. Có việc nói là được rồi, nhìn lấy bộ dáng còn muốn chờ lấy Cảnh Phổ cơm nước xong xuôi đang nói. Này người ta có lễ phép, Cảnh Phổ tự nhiên không thể lãng phí người thời gian, cho nên thì tranh thủ thời gian hỏi trước. Người ta là tông chủ, trưởng lão, tại chính mình nơi này lãng phí thời gian cái kia nhiều không đáng a. Liệt Giang ba người sửng sốt một chút về sau, liền liên tục gật đầu, Liệt Giang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhìn qua Cảnh Phổ có chút khẩn trương nói. Thì tiên bối, ngài nơi này cần phải thiếu cái trợ thủ, giúp đỡ người a. Trợ thủ, giúp đỡ. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, khẽ lắc đầu nói. Không thiếu a, trên cơ bản cái kia bận bịu đã đều giúp xong. Liệt Giang sửng sốt một chút về sau, cũng không biết Cảnh Phổ là thật không hiểu, vẫn là không có lý giải chính mình ý tứ, lúc này Liệt Giang liền lại nhắm mắt nói. Cũng là đầu cái trả ngược lại cái nước cái gì. Cảnh Phổ khẽ giật mình, sau đó liền cũng là lắc đầu nói. Cũng không thiếu à, những chuyện nhỏ nhặt này chính ta làm liền tốt, tại nói hiện tại cũng có Vân Kỳ Giao giúp đỡ nha. Liệt Giang gặp Cảnh Phổ còn không có rõ ràng ý tứ của mình, thì là vội vàng nói. Không phải, tiền bối ý của ta là, giống Vân Kỳ Giao hoàng nữ cũng sẽ không một mực tại nơi này nha, thì... Liệt Giang ở chỗ này quay tới quay lui, cái kia bên cạnh Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nhìn cuống cuồng. Mà cái kia một mực túi đầu đảo cơm Vân Kỳ Giao, cũng tại lúc này sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhíu mày nhìn lấy Liệt Giang. Cuối cùng, Lăng Thiên Nam không nhìn được trước, vội vàng nhìn lấy Cảnh Phổ nói. Tiền bối, chính là chúng ta muốn cho yên tâm nàng tại ngài nơi này, giúp một chút đánh cái tạp. Ngài dành thời gian đang dạy nàng ít đồ. Lăng Thiên Nam vào hôm nay nhìn đến Vân Kỳ Giao thực lực về sau, đều nhanh hối hận chết rồi. Vân Kỳ Giao chỉ là ở chỗ này cùng tiền bối chờ đợi một tháng, kết quả. Thực lực này liền từ Kim Đan sơ kỳ biến thành Nguyên Anh sơ kỳ. Đương nhiên, Lăng Thiên Nam cũng là biết, cái này Vân Kỳ Giao cảnh giới có thể tăng bộ dạng như thế nhanh, cũng có Vân Kỳ Giao chính mình nguyên nhân, dù sao cái này ai cũng biết, Vân Yêu Hoàng tộc ra một cái vạn năm khó gặp Vân Đế huyết mạch. Nhưng bất kể như thế nào, coi như tại Vân Đế huyết mạch, cái này Vân Kỳ Giao còn không có chính thức giác tỉnh Vân Đế huyết mạch, cái này cảnh giới tăng lên tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Một tháng liền từ Kim Đan sơ kỳ biến thành Nguyên Anh sơ kỳ. Trong này tuyệt đại bộ phận công lao đều là tiền bối. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Nam thì hối hận nha, ngươi nói lúc trước, chính mình để Lăng An An gấp gáp như vậy đi bế quan làm cái gì à? Nếu là Lăng An An không có bế quan, theo tiền bối đợi 2 tháng, coi như không có Vân Kỳ Giao khủng bố như vậy, 1 tháng thì tấn thăng một cái đại cảnh giới. Cái kia tối thiểu nhất không phải cũng là theo thành đan kỳ đỉnh phong đến Kim Đan Trung Kỳ sao? Kim Đan Trung Kỳ tại Võ Dũng Tổ, đã có năng lực cầm đệ nhất. Chính mình đây chính là cho Lăng An An lãng phí một cái đại cơ duyên A. Mà Cảnh Phổ nghe Lăng Thiên Nam, thì là không khỏi trừng mắt nhìn, cùng chính mình học ít đồ. Cùng chính mình học cái gì A? Hướng lò bên trong ủi. Bất quá, Cảnh Phổ chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên ý thức được cái gì, học ít đồ. Biết. Là theo chân chính mình học vẽ tránh A. Cảnh Phổ rõ ràng nhớ đến, chính mình chỉ sở dĩ có thể bị Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần bọn người coi trọng mấy phần, liền thì là bởi vì chính mình làm tài vẽ cao siêu. Hai người kia lại là ưa thích họa tác, cho nên mới có thể cho mình đặc thù đãi ngộ như vậy. Lúc này, Cảnh Phổ liền lập tức gật đầu nói. Đương nhiên là có thể, nếu là muốn học, ta nhất định thật tốt dạy, bất quá, yên tâm không phải lập tức muốn tham gia cái gì so tài à, nếu không chờ lần tranh tài này kết thúc à. Lăng An An một cái người tu tiên theo chính mình học vẽ tranh, Cảnh Phổ ngược lại là không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao, liền xem như tu tiên giả, đó cũng là có thất tình lục dục, cũng là cần tìm chút gì yêu thích, buông lỏng xuống tâm tình cái gì. Bằng không mỗi ngày tu luyện, cái này người nào chịu nổi. Bất quá, cái này giải đấu lớn trước mắt, vẫn là trước chuyên tâm tu luyện quan trọng, làm họa cái gì thời điểm đều có thể học. Cảnh Phổ đột nhiên đáp ứng, liệt giang bọn người là hoàn toàn không có nghĩ tới, tiền bối này thật quá sảng khoái, không có chút do dự nào. Tiền bối cơ hồ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, trong lúc nhất thời liệt giang ba người trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Tiền bối này đáp ứng, cái kia thần kiếm tông về sau coi như thật ôm vào tiền bối căn này bắp đùi a. Mà Cảnh Phổ nhìn lấy liệt giang ba người trên mặt nét mặt hưng phấn, hơi hơi nhíu mày. Chờ một chút. Lăng An An sẽ không phải là bị cưỡng bách ra. Thật giống như giờ sau đi học lớp bổ túc một dạng, có lẽ Lăng An An căn bản không thích vẽ tranh, nhưng bởi vì Lăng Thiên Nam bọn người ưa thích họa tác, cho nên thì cũng muốn để Lăng An An đến học. Nếu là như vậy, quên đi, đến một lần dạng này Lăng An An sẽ không cao hứng. Thứ hai, nếu như không là bởi vì chính mình hứng thú mà đi học, vậy cũng không có gì dùng. Lúc này, Cảnh Phổ nhìn lấy một bên sắc mặt có chút ửng hồng Lăng An An hiếu kỳ nói. Cái kia, chính ngươi nguyện ý đến chỗ của ta học tập sao? Lăng An An bởi vì ăn đại lượng cái này mang theo nồng đậm thiên cơ đạo lý thực vật, chính đang áp chế lấy thể nội cái kia điên cuồng phun trào chân khí cùng linh lực, đang nghe Cảnh Phổ mà nói về sau, đột nhiên giật mình, liền ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn Cảnh Phổ nói. A, nguyện ý. Lăng An An trên thực tế là không có quá nghe rõ lời nói mới rồi, liền nghe đến một cái có nguyện ý hay không. Theo bản năng Lăng An An liền trực tiếp thốt ra. Mà cái kia ngồi tại Lăng An An đối diện Vân Kỳ Giao nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục túi đầu đảo cơm. Cảnh Phổ gặp Lăng An An chính mình nguyện ý, lúc này cũng là cười nói. Vậy là tốt rồi. Ăn cơm xong về sau, mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, mà liệt giang ba người cũng không dám ở nơi này quá quấy rầy Cảnh Phổ. Cho nên, hàn huyên một hồi, ba người này liền đứng dậy muốn đi. Cảnh Phổ gặp ba người này muốn đi, ngược lại là vội vàng cười nói. Cái kia cùng một chỗ đi. Cùng một chỗ. Liệt giang ba người nghe Cảnh Phổ, một mặt hiếu kỳ nói. Tiền bối, cũng muốn đi ra ngoài. Cảnh Phổ đi đến góc phòng cầm lấy đã sớm thu thập xong giỏ rác cười nói. Đúng vậy a, ta chuẩn bị đi ngược lại cái đồ bỏ đi. Đồ rác loại sự tình này, một mực là Cảnh Phổ chính mình tới, cứ việc Vân Kỳ Giao muốn rút, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không có để Vân Kỳ Giao giúp đỡ. Chủ yếu là, đồ bỏ đi thứ này quá bẩn, Cảnh Phổ không tốt lắm ý tứ để Vân Kỳ Giao đi, đều là mình đi. Cái này gặp liệt giang ba người muốn đi, Cảnh Phổ liền nghĩ vừa vặn cùng đi đổ, trên đường còn có thể nói chuyện cái gì. Bất quá, liệt giang ba người tại sửng sốt một chút về sau, thì là vội vàng kinh sợ khoát tay nói. Chúng ta tới liền tốt, chúng ta tới liền tốt. Nhìn lấy ba người này dáng vẻ, Cảnh Phổ tại sửng sốt một chút về sau, có chút ngượng ngùng khổ sở nói. Cái này nhiều không có ý tứ a. Mà cái này liệt giang ba người thì là vội vàng theo Cảnh Phổ trong tay cầm qua cái này nhanh tràn đầy giỏ rác vội vàng nói. Đâu có, chúng ta tiện đường, thuận tay sự tình. Đã tiện đường, Cảnh Phổ ngược lại là không có đang nói cái gì. Cuối cùng, liệt giang ba người còn có Lăng An An liền cùng đi. Lăng An An cái này vừa ra quan, có thật nhiều sự tình liệt giang bọn người muốn thông báo một chút. Cảnh Phổ đem bốn người này đưa đến cửa đại viện, nhìn lấy bốn người này bóng lưng, trong lòng thì là một trận cảm thán, nhiều người tốt nhà, một chút kiêu ngạo đều không có. Liệt giang bọn người ở tại trên đường trở về, càng là hưng phấn trò chuyện. Tiền bối đáp ứng nhận lấy Lăng An An, cái này liệt giang bọn người đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tại đi đến một chỗ chỗ rẽ thời điểm, liệt giang thì là nhìn lấy Lăng Thiên Nam mấy cái người nói. Đồ bỏ đi cho ta đi, ta muốn đi phía dưới vạn tông thịnh điển đạo tràng bên kia, nhìn một chút bọn họ trọng kiến đạo tràng thế nào, thuận tiện đem cái này đồ bỏ đi đổ. Cái kia cóng đồ bỏ đi Lăng Thiên Nam cũng không hai lời, đem cái này sau lưng đồ bỏ đi trực tiếp đưa cho liệt giang. Liệt Giang một bên nhận lấy cái này rõ rác, một bên nhìn lấy cái kia bởi vì áp chế thể nội phun trào chân khí cùng linh lực mà không tại trạng thái Lăng An An cười nói. Yên tâm ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, chạng vạng tối thời điểm, chúng ta sẽ nói với ngươi một kiện chuyện trọng yếu. Lăng An An liên tục gật đầu. Mà liên tại Liệt Giang cầm lấy cái này ba lô chuẩn bị tách ra thời điểm ra đi, ánh mắt phủi liếc một chút cái này rõ rác, đột nhiên liền bị hoảng sợ ngay tại chỗ. Nam. Ngoa tạo, ba. Không. Không thể nào. Liệt Giang nhìn lấy trong rõ rác một vật, triệt để bị dọa. Liệt Giang dáng vẻ, cũng là để Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người một mặt kỳ quái bu lại nói. Thế nào? Sau đó, làm hai người kia cũng nhìn về phía cái này rõ rác lúc, cũng hoàn toàn ngớ ngẩn. Cái này trong rõ rác, lẳng lặng nằm một khỏa. Đen xì đan dược. Mà viên này đen xì đan dược, dùng chân khí hơi hơi tìm tòi. Là viên kia. Thất phẩm hạ cấp đan dược. Chương 70, có ăn hay không? Liệt Giang run run rẩy rẩy thân thủ đem cái này trong thùng rác đan dược cho nhặt được đi ra. Mà Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người cũng là há to miệng, nhìn lấy Liệt Giang trong tay đan dược, gương mặt không thể tin. Thất phẩm hạ cấp đan dược. Cứ như vậy mất đi. Thật sự mất đi. Nếu như vừa mới Liệt Giang không có hướng trong thùng rác liếc liếc một chút, cái này thất phẩm hạ cấp đan dược sợ là thật đã mất đi. Nhưng, hiện tại rất nhanh lấy lại tinh thần Liệt Giang, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, nhìn Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người, có chút run tiếng nói. Cái này, chắc hẳn, tiền bối cũng không phải là muốn ném, nhưng thật ra là đưa cho chúng ta a. Liệt Giang sau khi nói xong, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người tại sửng sốt một chút một sau, liền lập tức quay đầu nhìn bên cạnh. Tay ngọc nhỏ che đậy cái miệng nhỏ nhắn một mặt khiếp sợ Lăng An An. Cho Lăng An An. Lăng An An nhìn lấy Lăng Thiên Nam ba người sửng sốt một chút về sau, lắc đầu liên tục nói. Cần phải. Không phải cho ta đi, cái kia bỗng nhiên cơm chưa có thể so sánh cái này viên thất phẩm đan dược muốn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại ta linh lực trong cơ thể cùng chân khí, sợ là luyện hóa một tháng đều không nhất định có thể luyện hóa xong. Lăng An An kiểu nói này, Liệt Giang ba người liên tục gật đầu, cái này ngược lại là. Đang nói. Lấy Lăng An An cùng tiền bối quan hệ, tiền bối nếu là thật sự muốn đưa, trực tiếp quang minh chính đại đưa liền tốt, làm gì làm loại chuyện này đâu. Chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người, liền lập tức nhìn về phía Liệt Giang. Lúc này Liệt Giang, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, có chút không thể tin nói. Cho ta. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nhìn qua Liệt Giang khẽ gật đầu nói. Nhất định là đi, hai người chúng ta đã nhân thủ một bộ tiền bối họa tác, chắc hẳn viên đan dược kia là tiền bối tặng cho ngươi, nói trở lại. Tông chủ ngươi còn kém tới cửa một chân tiến vào hóa thần đi. Liệt Giang nghe Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần, kích động nói đã có chút cả lâm nói. Không có. Không sai a. Liệt Giang cái này tới cửa một chân, cái kia thật đúng là thẻ quá lâu quá lâu. Liệt Giang 800 năm trước cũng đã là xuất khiếu kỳ đỉnh phong, nhưng là 800 năm về sau, Liệt Giang vẫn là xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Thì kém một bước đến hóa thần kỳ, nhưng thì một bước này, 800 năm đến không có chút nào tiến triển. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Thực lực sớm đã đầy đủ, nhưng lại liền thiếu đi một tia thiên đạo cơ duyên. Thiên đạo cơ duyên loại vật này, không giống như là tu luyện, nếu là nỗ lực liền có thể, thứ này hoàn toàn nhìn kỳ ngộ. Liệt Giang những năm này ngược lại là cũng nghi thoáng, dù sao, giống là mình loại này, toàn bộ phía Bắc Châu số lượng cũng không ít, thời gian càng lâu, cũng liền càng ngày càng không quan trọng. Nhưng là, hiện tại, Liệt Giang cảm thụ được cái này thất phẩm hạ cấp đan dược bên trong thiên cơ đạo lý, chính mình cái kia 800 năm chưa từng lòng đạo tâm. Bây giờ lại bắt đầu hơi hơi tuôn ra động. Liệt Giang có thể 100% xác định, chỉ cần mình ăn vào viên này thất phẩm hạ cấp đan dược, như vậy chính mình liền sẽ lập tức đi vào hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ A. Toàn bộ phía Bắc Châu, trên 10 tỷ bên trong, cũng bất quá hơn ngàn vị mà thôi, có thể nói, đến hóa thần kỳ, cũng đã là thuộc về phía Bắc Châu thượng tầng người. Nhìn trong tay viên này thất phẩm hạ cấp đan dược, Liệt Giang đã kích động nhịn không được toàn thân run rẩy nói. Tiền bối. Tiền bối thật quá mức khẳng khái. Liệt Giang biết, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người này thu được vị tiền bối nào hai bức tranh làm, cái kia hai bức tranh làm Liệt Giang tuy nói chưa từng thấy tận mắt, nhưng theo Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nói lên cái kia họa tác biểu lộ liền biết, nhất định là kinh thiên chi tác. Mà lại nghe hai người kia nói, tranh này làm lấy được cũng không khó, chỉ là cùng vị tiền bối nào nói chuyện với nhau vài câu, vị tiền bối nào liền trực tiếp đưa. Hôm nay Liệt Giang vào cửa trước đó, liền từng tưởng tượng qua, vị tiền bối này có thể hay không nhìn chính mình thuận mắt. Cũng cho mình một bộ. Bất quá, theo vào cửa đến đi ra ngoài, tiền bối liền sách đều không sách. Liệt Giang chỉ cảm thấy mình có chút tiếc nuối, cũng không có nhập tiền bối pháp nhãn, nhưng là hiện tại. Cảm thụ được cái này thất phẩm hạ cấp đan dược Liệt Giang, hiện tại có chút kích động hoảng loạn lên, Liệt Giang làm Thần Kiếm Tông tông chủ tiếp cận 500 năm, sự tình gì đều là một người nói tính toán, bây giờ lại có chút hoang mang lo sợ nhìn lấy bên cạnh Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nói. Vậy ta, cái kia ta hiện tại đi bế quan đột phá sao? Liệt Giang hiện tại thật không nhịn được muốn lập tức đi bế quan đột phá. 800 năm A, Liệt Giang muốn đột phá tới hóa thần kỳ 800 năm A. Mặc dù nói cái này 800 năm bên trong Liệt Giang đã nghĩ thông suốt rồi, coi như không có thể đột phá hóa thần kỳ cũng không có gì, chủ yếu là thứ này không nghĩ thông cũng không được A. Nhưng bây giờ, cơ hội thì trong tay, chỉ cần ăn vào viên đan dược kia, liền liền sẽ tấn thăng, Liệt Giang làm sao lại không kích động. Liệt Giang hiện tại chỉ sở dĩ không có đem viên đan dược kia một miệng nuốt vào, chủ yếu là lo lắng, chính mình có thể hay không chỗ nào ngộ sai ý tứ. Mà một bên Lăng Thiên Nam tại sửng sốt một chút về sau, liền ngay cả bận bịu nhìn lấy Liệt Giang nói. Đừng, có thể tuyệt đối đừng, trước qua mấy ngày, nhìn xem tiền bối những ngày này có không có ý tứ gì khác, tối thiểu nhất đợi đến Vạn Tông Thịnh Điển sau khi kết thúc, nếu như tiền bối trong khoảng thời gian này không đang tìm ngươi đang bế quan, yên tâm sai lầm chúng ta cũng không thể tái phạm. Nói đến đây, Lăng Thiên Nam thì lại nghĩ tới Lăng An An sự tình, nếu không phải là mình lúc ấy nóng vội để Lăng An An nhanh điểm bế quan, Lăng An An muốn xó hiện tại càng mạnh. Liệt Giang hiện tại thì cùng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch một dạng, Lăng Thiên Nam nói cái gì, cái này Liệt Giang thì liên tục gật đầu nói. Vậy liền Vạn Tông Thịnh Điển sau khi kết thúc đang nói, dù sao ta đã đợi 800 năm, cũng không vội cái này 2-3 tháng. Cái kia ở một bên Địch Trần thì là căn bản không để ý tới sự kiện này, mà chính là trực tiếp bắt đầu lật giỏ rác. Địch Trần bắt đầu lật giỏ rác, cái này Liệt Giang cùng Lăng Thiên Nam hai người tại sửng sốt một chút về sau, cũng lập tức sẽ tới. Cuối cùng, tại Lăng An An một mặt kinh ngạc biểu lộ dưới, cái này Thần Kiếm Tông thân phận cao nhất ba người, cứ như vậy ngồi xổm trên đường, giống như là ba cái nhặt ve chai lão đầu một dạng, bắt đầu lật cái này nửa người lớn giỏ rác. Đây là cái gì? Một khối giấy vệ sinh, bên trong làm sao sền sệt, bao lấy vật gì a? Ngươi ngốc à, ngươi quên tiền bối buổi trưa lấy tay giấy xoa lỗ mũi. Vậy cái này chúng ta muốn hay không? Nói nhảm, đương nhiên muốn. Đại khái sau 5 phút, cái này trong giỏ rác đồ vật, cơ hồ toàn bộ đều bị lật ra đi ra. Ba người này liền phát hiện, cái này trong giỏ rác đồ vật, giống như không có một dạng là chân chính đồ bỏ đi, tựa hồ toàn bộ hữu dụng. Hiện tại, Liệt Giang ba người ngồi xổm ở ven đường, nhìn lấy bầy đặt tại ở giữa nhất trái cây rau xanh ra, rơi vào trầm tư. Những thứ này trái cây rau xanh ra, tựa hồ là giữa trưa thời điểm, tiền bối nấu cơm lúc còn lại phế liệu. Bất quá, liền xem như cái này phế liệu, cái kia ẩn chứa trong đó linh lực chân khí, cũng là vô cùng dư giả. Có ăn hay không? Nói nhảm, đương nhiên ăn, nhưng vấn đề là tiền bối để chúng ta ăn sao? Đúng vậy a. Buổi trưa, tiền bối cũng không có để chúng ta ăn a. Chúng ta cái này tùy tiện ăn, tiền bối có tức giận hay không a? Hẳn là sẽ không đi. Tiền bối không phải nói đây là đồ bỏ đi từ bỏ à? Kỳ thật tiền bối ý tứ chính là cho chúng ta đi. Cần phải là như vậy không sai, dù sao tiền bối khẳng khái chúng ta đều biết, đang nói, thất phẩm hạ cấp đan dược tiền bối đều cho, những vật này cũng hẳn là cho chúng ta. Không sai. An ba. Lúc này, Liệt Giang ba người liền lập tức thân thủ, trực tiếp ngồi xổm ở ven đường, liền đem những thứ này trái cây rau xanh ra hướng chính mình trong miệng nhét. Một bên Lăng An An nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được bĩu một cái miệng nói. Cái kia. Sư phụ, ta đi về trước. Tại viện tử trong lương đình, Cảnh Phổ trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao nói. A, sư phụ ngươi cái gì thời điểm đến? Chương 71, ba đại thiên kiêu đứng đầu. Tại Lăng An An bọn người sau khi đi, Vân Kỳ Giao đột nhiên nói cho Cảnh Phổ, yêu tộc đệ nhất luyện dược sư Hồ Dịch Thành, cũng chính là Vân Kỳ Giao sư phụ sẽ đến chính mình nơi này. Vân Kỳ Giao hơi hơi nhìn trời suy nghĩ một chút sau nhân tiện nói. Không sai biệt lắm 7 ngày đi, sư phụ chỗ Vân Tiêu Sơn khoảng cách Thần Kiếm Tông vẫn là thẳng xa. Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ tâm lý trở nên kích động, không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy thứ đại nhân vật này đây. Lấy lại tinh thần Cảnh Phổ, nhìn lấy cái kia một bên Vân Kỳ Giao, có chút cảm động. Cái này Vân Kỳ Giao cũng quá đủ ý tứ, lần trước chính mình nói muốn thỉnh giáo phía dưới sư phụ của nàng, cũng bất quá là thuận miệng nói. Vân Kỳ Giao vậy mà liền thật cho kêu đến, cái này các loại đại nhân vật, làm Cảnh Phổ tâm lý có chút hoang mang rối loạn. Bất quá, này người ta thật xa tới, Cảnh Phổ cũng không biết muốn đưa chút vật gì cảm tạ một chút. Càng nghĩ, cái này Hồ Dịch Thanh là yêu tộc đệ nhất luyện đan sư, cái kia cũng không bằng hợp ý, làm chút ít hàng mỹ nghệ được rồi. Dù sao, Cảnh Phổ chính mình suy nghĩ một chút, chính mình lại không thể xuất ra thứ gì đáng tiền, hoặc là nói, trong tay mình cái gọi là thứ đáng giá, tại cái này Hồ Dịch Thanh trong mắt đều là đồ bỏ đi. Vậy còn không bằng chuyên tâm làm chút ít hàng mỹ nghệ, đưa một phần tâm ý đây. Cho nên, lúc này Cảnh Phổ liền trực tiếp nhìn lấy cái kia ngồi tại trong lương đỉnh Vân Kỳ Giao nói. Ta có chút sự tình, cơm tối sẽ không ăn, buổi trưa đồ ăn còn không ăn xong, ngươi lúc buổi tối hâm nóng chính mình ăn, liền đi về trước đi. Mà Vân Kỳ Giao nhìn lấy cái này đột nhiên đứng dậy hướng về nhà đi đến Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, có chút nhăn nhó nói. Cái kia, tiền bối, ta tối nay ở tại ngươi nơi này đi. Cảnh Phổ liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Được. Bất quá, mới vừa nói xong, Cảnh Phổ lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn sau lưng cái kia mắc cỡ đỏ mặt Vân Kỳ Giao một mặt ngượng bức nói. Cái gì đồ chơi? Vì sao? Vân Kỳ Giao hiện tại tuy nhiên thẹn thùng, nhưng vẫn là hơi ngang đầu, có chút lẽ thẳng khí hùng, hoặc là nói tận lực đừng cho chính mình thẹn thùng biểu hiện tại ngoại đạo. Giang Ba bọn họ ngồi phi chu về hoàng tộc, đại khái chừng 7 ngày mới có thể trở về, cho nên ta liền không có chỗ ở. Cảnh Phổ nghe đến nơi này, nhếch miệng, nguyên lai là chuyện như vậy, Cảnh Phổ còn tưởng rằng cái kia đây. Đã Vân Kỳ Giao chính mình cũng không sợ, cái kia Cảnh Phổ tự nhiên càng không có ý kiến gì, trực tiếp điểm đầu nói. Được a, chính ngươi chọn cái gian phòng ở liền tốt. Nói xong, Cảnh Phổ liền hướng thẳng đến nhà đi đến. 3 ngày sau, tại to lớn vô cùng Vạn Tông Thịnh Điện trong đạo trường, Cảnh Phổ ngồi ở trong đó, một mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh thiết bị. Tu tiên thế giới bên trong hiệu suất là phi thường cao. 3 ngày trước Cảnh Phổ nhìn thấy cái kia rách nát đạo trường đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. 3 ngày nay, Thần Kiếm Tông trên dưới, hơn vạn tên đệ tử không phân ngày đêm tăng giờ làm việc tu bổ, 3 ngày, cái này đạo trường liền cùng mới một dạng. Cảnh Phổ hiện tại cùng Vân Kỳ Giao ngồi ở chỗ này ngược lại là không có nguyên nhân khác, bởi vì hôm nay Vạn Tông Thịnh Điện thử kiếm giải đấu lớn, coi như chính thức bắt đầu thi đấu. Mà Lăng An An thì là làm Thần Kiếm Tông đại biểu, đến tiến hành khai mạc chiến. Trên thực tế, nguyên bản cái này khai mạc chiến là từ Liệt Thuần đến tiến hành, chỉ bất quá, không biết cái này Liệt Thuần chỗ nào xảy ra vấn đề gì, đến bây giờ còn không có xuất quan. Cho nên, cái này khai mạc chiến liền từ Liệt Thuần đổi thành Lăng An An. Làm Lăng An An bằng hữu, Cảnh Phổ tự nhiên muốn đến cổ động một chút, nhìn một chút. Hiện tại Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người vị trí là tại đạo trường một cái không đáng chú ý trong góc, là Liệt Giang bọn người cố ý an bài. Bất quá, coi như tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh, tựa hồ bởi vì Cảnh Phổ tồn tại, cũng biến thành làm người khác chú ý nhất địa phương. Tại bắt đầu thi đấu trước, mọi người vô tình hay cố ý đều tại hướng lấy Cảnh Phổ nơi này nhìn tới. Cảnh Phổ hiếu kỳ nhìn biết nói chàng về sau, liền đột nhiên nhìn lấy cái kia ngồi tại bên cạnh mình Vân Kỳ Giao hiếu kỳ nói. Lại nói, ngươi chừng nào thì trận đấu? Vân Kỳ Giao hơi lỏng vai nói. Ta là Thần Uy Tổ, Thần Uy Tổ trận đấu muốn tại một tháng về sau, Võ Dung Tổ trận đấu kết thúc mới bắt đầu, một tháng này chỉ cử hành Võ Dung Tổ trận đấu. Cảnh Phổ nghe là sửng sốt một chút, trên thực tế Cảnh Phổ một mực không có hiểu rõ, cái này cái gì Võ Dung Tổ, Thần Uy Tổ, Thiên Khoa Tổ đến cùng là ý gì? Lúc này, Cảnh Phổ liền tò mò hỏi. Võ Dung Tổ là cái gì, Thần Uy Tổ lại là cái gì? Sau đó Vân Kỳ Giao cho Cảnh Phổ giải thích cặn kẽ một chút, Cảnh Phổ cũng coi là nghe hiểu, đơn giản tới nói, cũng là cốt linh không đến 100 năm người, tham gia Võ Dung Tổ. Nếu như cốt linh siêu hơn 100 năm, vậy cũng chỉ có thể tham gia Thần Uy Tổ. Nếu như cốt linh vượt qua 300 năm, vậy cũng chỉ có thể tham gia Thiên Khoa Tổ. Kẻ dự thi là có thể thăng tổ, cũng tỉ như linh tĩnh cốt linh cũng là không đến 100 năm, theo lý mà nói linh tĩnh là Võ Dung Tổ người. Nhưng là, linh tĩnh bởi vì thực lực tấn thăng, không muốn tại cái này Võ Dung Tổ chơi, liền trực tiếp báo danh Thần Uy Tổ. Mà giống như là linh sư thì vốn là Thần Uy Tổ người, nhưng là đằng sau cũng báo danh đến Thiên Khoa Tổ. Hạ cấp tổ những người khác có thể đi cao cấp tổ, nhưng là cao cấp tổ người không thể đến phía dưới tổ. Trên cơ bản chính là cái này ý tứ. Vân Kỳ Giao ban đầu vốn cũng là Võ Dung Tổ tuyển thủ dự thi, bất quá, tại 3 ngày trước cũng chính là Vạn Tông Thịnh Điển lúc mới bắt đầu. Vân Kỳ Giao cũng đem chính mình bỏ vào Thần Uy Tổ. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu, Lăng An An thanh tú động lòng người đứng tại chính giữa đạo trường. Nhìn lấy phía dưới Lăng An An, Cảnh Phổ trong lòng thì là một trận cảm thán, Lăng An An mỹ cùng linh sư còn có Vân Kỳ Giao là không giống nhau. Nếu như nói linh sư là loại kia cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn mà thèm vẻ đẹp, Vân Kỳ Giao là loại kia thiên kiều bách mỹ, mỹ hoặc chúng sinh vẻ đẹp, cái kia Lăng An An thì là mang theo một chút khí khái hào hùng. Cảnh Phổ cũng không biết mình là từ đâu tới vận khí tốt, chính mình nhận biết là 3 cái, đều là xinh đẹp như vậy. Mà Lăng An An trận đấu bắt đầu sau, có thể nói, không có gì quá lớn đáng xem. Lăng An An đối thủ bị Lăng An An một chiêu thì bị đánh bại. Trong này có Lăng An An xác thực cường nguyên nhân, càng nhiều vẫn là, bởi vì đây là thử kiếm giải đấu lớn khai mạc chiến, Lăng An An làm chủ nhà người, tự nhiên không có khả năng để Lăng An An tại khai mạc chiến thì gặp phải cường địch, đến lúc đó thua, cái kia Thần Kiếm Tông nhiều mất mặt. Cho nên, Thần Kiếm Tông thì trong bóng tối thao tác một chút, cho Lăng An An chọn đối thủ, là phi thường đổ bỏ đi đối thủ. Loại sự tình này, nói như thế nào đây, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Tại đơn giản đánh bại đối thủ về sau, Lăng An An liền tại tất cả mọi người chú mục dưới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đi vào cảnh phổ vị trí, ngồi tại cảnh phổ mặt khác một bên, nhìn qua cảnh phổ hé miệng vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng hôm nay tiền bối sẽ không tới đây. Cảnh phổ đem trong tay một túi đồ ăn vặt, phân cho Lăng An An một nửa sau vừa cười vừa nói. Làm sao lại thế, ta bình thường lại không có chuyện gì, ngươi có trận đấu đương nhiên muốn đến cấp ngươi cố gắng lên. Lăng An An tiếp nhận cảnh phổ cho đồ ăn vặt về sau, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Kế tiếp trận đấu, tiếp tục tiến hành, cảnh phổ đối những người tu tiên này trận đấu vẫn rất có hứng thú. Đám người này chiến đấu, loẹ loẹt, phi thiên độn địa, rất là đẹp mắt, cùng nhìn tạp kỹ một dạng. Bất quá. Đã thấy nhiều cũng liền như vậy, cái này người phía dưới cũng không có nhận biết, nhìn một hồi liền đã cảm thấy nhàm chán. Làm một trận đấu kết thúc, trận tiếp theo tranh tài tuyển thủ chuẩn bị ra sân lúc, cảnh phổ thì là chuẩn bị hỏi một chút Lăng An An, kế tiếp còn có hay không so tài, nếu như không có Lăng An An trận đấu, cái kia cảnh phổ liền định trở về, nghiên cứu một chút luyện đan. Chỉ bất quá, thì tại cảnh phổ chuẩn bị hỏi thời điểm, đột nhiên mặt khác một bên Vân Kỳ Giao, nhướng mày, hít vào một hơi, có chút cả kinh nói. Hắn sao lại tới đây? Cảnh phổ sững sờ. Sau đó liền cũng lập tức hướng về phía dưới đạo trường nhìn lại. Hắn? Ai vậy? Phía dưới trong đạo trường hai người đứng tại dưới đài chuẩn bị ra sân, cảnh phổ cũng không biết Vân Kỳ Giao nói cái kia là cái kia, chỉ bất quá, nhìn Vân Kỳ Giao cái dạng này, cảnh phổ thì là có chút hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, người này rất lợi hại phải không? Vân Kỳ Giao nhìn phía dưới, nhíu mày nói. Hắn không phải mạnh không mạnh vấn đề. Hắn là phía Bắc Châu ba đại thiên kiêu đứng đầu. Chương 72, tới nơi này giả heo ăn thịt hổ. Ân. Cảnh phổ trầm ngâm một hồi. Ba đại thiên kiêu đứng đầu. Đó là đồ chơi gì? Cảnh phổ nhìn lấy một bên Vân Kỳ Giao, có chút hiếu kỳ mà nói. Nói đúng là hắn rất lợi hại rồi. Vân Kỳ Giao thì là lập tức gật đầu nói. Đương nhiên. Nghe Vân Kỳ Giao, cảnh phổ nhữ mày nói. Cái kia đã lợi hại, tới nơi này dự thi không phải rất bình thường nha. Đi tới nơi này dự thi người, không đều rất lợi hại phải không? Vân Kỳ Giao thì là lập tức lắc đầu nói. Không phải, Vạn Tông Thịnh Điển là một trận người tuổi trẻ đỏ sức không sai, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, cũng tỉ như nói ta, chỉ là bởi vì ta là Vân Yêu Hoàng Tộc Hoàng Nữ, cho nên, không có cách nào mới phải đến cổ động. Bằng không mà nói, ta mới không muốn tới tham gia cái này nhảm chán trận đấu lãng phí thời gian. Bao quát Linh Sư, Linh Tĩnh, hai người bọn họ cũng là như thế. Nếu như bọn họ không phải là bởi vì hoàng thất thân phận, hai người bọn họ cũng sẽ không tới. Nghe Vân Kỳ Giao, cảnh phổ thì là khẽ gật đầu, tính toán là hiểu rõ, mà Vân Kỳ Giao thì là nhìn lấy phía dưới người kia khẽ nhíu mày tiếp tục nói. Hắn là vạn đan các người, vạn đan các không có hoàng tộc các loại điều văn quy củ, cũng không cần xuất đầu lộ diện để tất cả mọi người nhận biết, cho nên, theo lý mà nói, hắn là không cần tới, đồng thời, ta trước đó cũng chưa nghe nói qua hắn muốn tới tin tức. Cảnh phổ đối với Vân Kỳ Giao những thứ này lung ta lung tung, không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cảnh phổ ngược lại là cảm thấy không có gì, tới thì tới thôi, hoặc khen người ta là nhàm chán, muốn tới nơi này chơi một chút cũng khó nói. Cảnh phổ ngược lại là đối Vân Kỳ Giao trong miệng cái gọi là ba đại thiên kiêu tương đối hiếu kỳ nói. Cái kia ba đại thiên kiêu đều có ai a? Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút về sau, liền nhìn lấy cảnh phổ nói. Một cái cũng là hắn, Vạn Đan Các Lâm Phong, còn có một cái là Linh Tĩnh. Hà Ba. Cảnh phổ nghe được Linh Tĩnh tên, không có từ trước đến nay sửng sốt một chút, sau đó, cảnh phổ liền một mặt ngộng bức trừng mắt nhìn nói. Linh Tĩnh cái kia hàm hàm ra hỏa cũng là thiên kiêu. Cái này cái gọi là thiên kiêu có phải hay không có vấn đề gì? Cái đồ chơi này có lượng nước ca. Thì Linh Tĩnh cái kia mỗi ngày ưa thích cầm lấy cái quốc quốc, luyện tập thức mở đầu một tháng đều không hiểu rõ người, là thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, cảnh phổ đột nhiên nghĩ đến, chính mình trên địa cầu cái kia cái gọi là hoa khôi xưng hảo. Cái đồ chơi này, sẽ không phải là chính mình phong A. Ở kiếp trước trên địa cầu, cảnh phổ vừa nhìn thấy những cái kia lên truyền hình, hoặc là lên cái gì tống nghệ tiết mục, cái kia giới thiệu nói là đâu có hoa khôi, cảnh phổ liền muốn cười. Cái này hoa khôi là làm sao bình đi ra? Ngươi là lần lượt người đi hỏi, vẫn là làm cái bỏ phiếu A. Mà một bên Vân Kỳ Giao, nhìn lấy cảnh phổ cái kia ghét bỏ biểu lộ, có chút nhịn cười không được cười nói. Không phải, tiền bối. Linh Tĩnh nhưng thật ra là một cái cực kỳ phách lối người, có thể nói dưới gầm trời này liền không có người so với hắn còn khoa trương, hắn cũng liền ở tiền bối trước mặt giống hài tử ngoan, ở những người khác trước mặt, có thể hoàn toàn không phải như thế. Vân Kỳ Giao nhớ đến chính mình vừa tới nơi này thời điểm, khi nhìn đến Linh Tĩnh về sau, Vân Kỳ Giao đều cảm thấy mình nhận lầm người, đương nhiên tại thiết thiết thực thực cảm nhận được tiền bối năng lực về sau, mới biết được Linh Tĩnh vì cái gì như vậy ngoan. Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ một mặt hồ nghi nói, thật sao? Cảm giác Linh Tĩnh không quá giống loại kia phách lối người a. Một số thời khắc vẫn là cảm giác thật đáng yêu. Vân Kỳ Giao nghe Cảnh Phổ, khoe miệng hơi hơi co quắp một chút về sau, nhân tiện nói, đáng yêu. Chờ lấy Linh Tĩnh thời điểm tranh tài, tiền bối thì gặp được Linh Tĩnh chân diện mục. Linh Tĩnh cũng chính là so cái này Lâm Phong nhỏ hơn cái mười mấy tuổi, nếu không, Linh Tĩnh mới thật sự là thiên kiêu đứng đầu. Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ khẽ gật đầu, không chút nào để ý, sau đó Cảnh Phổ liền cảm thấy hứng thú nói. Cái kia ba đại thiên kiêu, còn lại người kia, cũng là Linh Sư đi. Dù sao, Cảnh Phổ biết Linh Sư so Linh Tĩnh thế nhưng là lợi hại hơn nhiều. Mà Vân Kỳ Giao nghe được Linh Sư hai chữ này, thì bĩu môi một cái, trực tiếp cau mày nói. Nàng cái này lão nữ nhân mới không phải đâu, nàng là lần trước thiên kiêu, cái cuối cùng thiên kiêu là bản tiểu thư á. Cảnh Phổ một mặt dấu chấm hỏi, ba. Linh Sư đều thành lão nữ nhân. Bất quá, Cảnh Phổ cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này ba cái thiên kiêu, một cái là Lâm Phong, mặt khác hai cái theo thứ tự là Linh Tĩnh cùng Vân Kỳ Giao. Nghĩ tới đây, Cảnh Phổ hướng sau lưng trên chỗ ngồi hơi hơi khẽ nghiêng, hai chân chéo ngoẽ, nắm lên một thanh đồ ăn vặt nhét vào trong miệng, một mặt không hứng lắm nói. Cái kia lần này thiên kiêu giống như cũng liền như thế a. Vân Kỳ Giao, tiền bối. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia có chút giả bộ tức giận Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ cũng là nhếch miệng cười nói. Đùa giỡn rồi. Lúc này, phía dưới trận đấu cũng là bắt đầu, một đạo nương theo lấy chân khí vang vọng toàn bộ đạo trường giới thiệu chương trình âm thanh truyền đến. Phía dưới trận đấu, Thần Kiếm Tông đệ tử Vương Cảnh đối chiến Vạn Thiên Điện Mục Phong. Hả? Mục Phong ba. Cảnh Phổ nhíu mày, nghe giới này thiệu có chút ngộng, Mục Phong. Không phải Lâm Phong sao? Lúc này thì nhìn về phía bên cạnh càng là một mặt kỳ quái Vân Kỳ Giao, cái này Vân Kỳ Giao nhận lầm người. Vân Kỳ Giao nhìn lấy bên cạnh Cảnh Phổ nhìn hướng nét mặt của mình sửng sốt một chút về sau, liền lập tức vô cùng xác định nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tuyệt đối không phải, ta nhận ra hắn, đã từng thấy qua vài lần, hắn tuyệt đối cũng là Vạn Đan Các Lâm Phong, không phải cái gì Vạn Thiên Điện Mục Phong. A, Cảnh Phổ khẽ nhíu mày, nhìn lấy một bên Vân Kỳ Giao xác định như vậy, Cảnh Phổ ngược lại là không nghĩ nhiều, đã Vân Kỳ Giao nói là, cái kia chính là. Bất quá, Cảnh Phổ có chút hiếu kỳ nói. Cái kia. Vì sao hắn dùng cái tên này, nếu là thiên kiêu đứng đầu, nổi danh như vậy người, mọi người cần phải đều biết ta. Vân Kỳ Giao thì là khẽ nhíu mày lắc đầu nói. Không phải, hắn tuy là thiên kiêu đứng đầu, nhưng là, hắn không cần xuất đầu lộ diện, người biết hắn không có mấy cái, hoặc là nói, tại cái này địa phương người biết hắn rất ít, mọi người càng nhiều vẫn là chỉ biết là tên của hắn. Bất quá, cái này Vân Kỳ Giao nói là không có mấy cái, nhưng là Cảnh Phổ phát hiện, chung quanh nơi này có không ít người. Nhìn lấy phía dưới kia Lâm Phong cũng đều là khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cảnh Phổ khẽ gật đầu nói, có lẽ là tới nơi này giả heo ăn thịt hổ a. Thật giống như trên địa cầu, những cái kia chơi game đánh nhỏ số, thể nghiệm khác biệt niềm vui thú, mặc dù nói sẽ cho người khác mang đến thống khổ, nhưng là mình rất thoải mái. Mà Vân Kỳ Giao thì là khẽ lắc đầu, một mặt kỳ quái nói, thế nhưng là, theo ta được biết, cái này Lâm Phong không phải như thế một cái người nhàm chán. Làm giới thiệu chương trình kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu. Mà cuộc thi đấu này quá trình, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Làm cái kia giới thiệu chương trình thanh âm, nói ra bắt đầu một sát na kia. Cái kia đứng tại chỗ xem ra rất là phong khinh vân đạm Lâm Phong, lập tức thể hiện ra sắc cơ hồ trong nháy mắt, liền trực tiếp lướt đến đâu vị còn không có bất kỳ cái gì phản ứng Thần Kiếm Tông đệ tử sau lưng. Xoạt một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, sau đó chính là một trận kêu thảm. Cái này Lâm Phong trực tiếp chém dụng cái này Thần Kiếm Tông đệ tử một cái cánh tay, đợi tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần lúc, cái này Lâm Phong đứng dậy một chân, trực tiếp đá vào Thần Kiếm Tông đệ tử trên đầu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái này Thần Kiếm Tông đệ tử bị một chân đá ra luận võ đài, ngã xuống đến dưới đài, trực tiếp đã hôn mê. Mà làm xong đây hết thể Lâm Phong, thân thủ đem trên người mình bên ngoài tầng này y y phục, trực tiếp kéo một cái, sau đó liền lộ ra dùng tơ vàng sợi bạc thêu bạch hạc đạo phục. Cái này y y phục, Cảnh Phổ gặp qua, cùng 3 ngày trước vị kia bị Long Mã làm xấu lao giả là giống nhau. Chương 73, Thần Kiếm Tông có thể muốn xong. T3, toàn bộ đạo trường người. Sau khi tĩnh hồn lại, ngược lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người bị hù dọa, thì liền cái kia giới thiệu chương trình người, hiện tại hoàn toàn ngây dại, không có đi tuyên bố Lâm Phong thắng lợi. Hiện trường mấy vạn người đều là lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn, hít vào cảm lạnh khí. Cái này không có làm như vậy đó a.